là mình phải làm nhiều lắm mới được. Không bao giờ vũ trụ này cho không ai cái gì hết trơn á. Mình bỏ ra cái này mới được cái kia. Ví dụ như mình đầu tư á thì mới được lãi nhuận, hiểu không? Rồi cố gắng học á mới được á là bằng cấp. Rồi á tập luyện dữ lắm mới có thân hình đẹp. Đúng không? Rồi á là dồi mài kinh sử dữ lắm á đi thi mới có hạng. Rồi á tu hành dữ lắm á mới vào được sơ thiền, hoặc là niệm Phật dữ lắm á mới tới niệm Phật Ba La Mật, hiểu không? Rồi á là đi chùa dữ lắm á mới được cái giấy khen. Ví dụ như đó là chuyên cần á, tức là mình tu một tháng là 8 lần, ví dụ như vậy đó, thì tu 10 tháng là 80 lần. Ai đi 80 lần giấy khen xuất sắc, ai đi 79 lần giấy khen giỏi, ai đi 78 lần giấy khen khá. Ví dụ như vậy đó, tức cũng đi chùa dữ lắm mới được. Chứ trên đời này không có cái gì mà cho không ai cái gì đâu. Chúng ta bỏ này ra mới được cái khác. Cho nên khi mà người ta tu tập với cái gì thì người ta cũng phải bỏ công cán ra dữ lắm, bỏ thời gian, bỏ sức lực, bỏ trí lực, rèn luyện miệt mài lắm. Tức là miệt mài ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được, là chỗ đó đó. Chứ không phải là đi tu tà tà, tu tèn tèn, thấy lục bình trôi xong, trôi tới đâu mình trôi tới đó. Thì không có hẹn cái ngày mà mình chứng đạo, chứng đắc gì đâu. Tu cho vui thôi, tu để cho nó gọi là thôi. Như vậy thì ở trong cuộc sống này người ta sợ nhất cái gì quý vị biết không? Có nhiều người á là người ta sợ nghèo á, có nhiều người ta sợ cô đơn, có nhiều người á là người ta sợ á già không ai nuôi, có nhiều người á người ta sợ á là không có tiền xài, thậm chí á người nữ á người ta sợ càng ngày nó càng xấu, đúng không? Ta sợ đủ thứ á trên đời này hết trơn á. Nhưng mà cái gốc của chúng sanh hữu tình sợ gì quý vị biết không? Là sợ khổ. Cái gốc chúng sanh hữu tình á là từ ở trên cõi trời xuống đáy địa ngục là tất cả chúng sanh đều sợ khổ chứ nghe. Cái khổ nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trong tàng thức, nói chung là ăn sâu ở trong cái biển nhận thức của mình này. Cho nên đi cõi nào người ta cũng sợ khổ, nên cõi nào người ta cũng phấn đấu chứ. Ở trên trời người ta sợ khổ, cho nên người ta xuống thế gian hoặc đi các cái cõi khác để tìm các cái bậc giác ngộ người ta cúng dường. Tại vì cúng dường cho bậc giác ngộ á thì phước lớn hơn cúng dường cho người chưa giác ngộ. Cho nên là Phật xuất hiện ở đâu là chư thiên đi đến đó cúng dường, A-la-hán xuất hiện ở đâu là chư thiên đi đến cúng dường. Tại vì cúng dường ở đó mới tồn tại được ở cõi trời. Tại phước cõi trời lớn lắm mới tồn tại được. Ở thế gian này phước chút chút thôi cũng tồn tại được, nhưng mà phước ở cõi trời á phải lớn, cực kỳ lớn mới thể tồn tại cõi trời dục giới. Còn muốn tồn tại cõi trời sắc giới á là phải gia tâm tứ thiền, tức là từ sơ thiền tới tứ thiền mới về được 16 cõi trời của sắc giới. Còn mình muốn về cõi trời vô sắc giới là cao ở trên thượng tầng hư không trên á, thì là chúng ta phải về ở trong 4 định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định, thì mình mới có thể về được cõi trời đó. Còn về được cõi dục là phước rất lớn. Có nghĩa là chúng ta phải có tâm đại thiện, ít gì là cũng có tâm nhị nhân, tâm tam nhân, ai học vi diệu pháp là biết đó, thì là mới về được cái cõi trời dục giới. Còn muốn về được cõi người thì chỉ có phước vừa vừa thôi là chúng ta có thể về được cõi người, với cái đạo đức cũng khá khá thôi là chúng ta có thể về được cõi người. Như vậy thì là trong cõi nào người ta cũng phấn đấu. Phấn đấu gì? Phấn đấu để đừng cho mình khổ. Nếu đang khổ phấn đấu vượt khổ, còn đang vui thì phấn đấu đừng cho mình khổ. Tức là cõi gì đó, dù cõi trời người ta sợ khổ, mà trong khi cõi trời đâu có khổ, mà người ta sợ khổ có nghĩa là người ta ý thức được rằng hết vui rồi tới khổ trong thế giới vô thường đó. Cho nên đó quý vị, cõi nào người ta cũng sợ khổ chứ nghe. Nhưng mà khổ thì nó có hai cái khổ. Cái khổ của hoàn cảnh nó đem đến thì nó là cái khổ ở trên thân của mình. Cái hoàn cảnh của mình nó đem đến thì là cái khổ nó ở trên thân của mình. Còn cái hoàn cảnh nó đem đến mà mình chấp thủ thì khổ nó ở trên tâm của mình. Cho nên khổ nó nằm ở hai cái vị trí. Ở trên thân của mình là do hoàn cảnh mình tác động đi đến là sự chấp thủ của tâm thì đi ra khổ của tâm. Cái khổ của tâm thứ hai là khổ của nhận thức của tâm. tâm mà mình nhận thức kém á thì nó sanh ra đau khổ nhiều dữ lắm. Có nghĩa là ví dụ như á, cái người nào mà nhận thức càng cao thì khổ đau càng ít, người nào trí tuệ càng cao á thì đoạn diệt khổ đau. Và cái câu slogan vậy đó, nghĩa là cái người nào hiểu biết càng cao á thì khổ đau càng ít, cái người trí tuệ càng cao mới đoạn diệt khổ đau. Nói chung là vậy đó, đơn giản thôi. Vậy thì nhận thức á, ở cõi ta bà này mình nhận thức bằng cách học. Học có thể á, là học các kiến thức của thế gian, hoặc là học các kiến thức của sức thế gian. Hai cái kiến thức khác nhau nha. Kiến thức thế gian á, là chúng ta học ở trường đời á, là kiến thức thế gian. Ví dụ như kiến thức phổ thông, rồi kiến thức á, là trung học, cao đẳng, đại học. Rồi kiến thức sau đại học có nghĩa là master hoặc là PhD, hoặc kiến thức sau nữa là nghiên cứu sinh, vân vân. Cái đó là tất cả những cái hiểu biết của thế gian mình có thể hiểu biết được, đó là kiến thức thế gian. Còn kiến thức xuất thế gian có là kiến thức mượn của thế gian để đi đến cảnh giới xuất thế gian. Tại vì xuất thế gian là chúng ta không có cái loại kiến thức mà bằng ngôn ngữ của xuất thế gian, mà kiến thức bằng ngôn ngữ của thế gian. Cho nên dựa vào ngôn ngữ thế gian chúng ta mới đi đến cảnh giới của xuất thế gian được. Cho nên mình học cái kiến thức thứ hai là kiến thức xuất thế gian mà bằng ngôn ngữ của thế gian. Có nghĩa là học để thấu hiểu chân đế bằng ngôn ngữ của tục đế. Do đó mà cái người nào có sự hiểu biết của thế gian, kiến thức thế gian nhiều, thì chúng ta cái cầu nối dễ dàng hiểu biết kiến thức xuất thế gian. Nhưng mà đạt được cái sự xuất thế gian thì phải thông qua pháp hành, chứ không phải là thông qua kiến thức của xuất thế gian. Nó cần căn chỗ đó đó. Ví dụ như có người có cả hai kiến thức, ví dụ như kiến thức của thế gian và kiến thức của xuất thế gian, nhưng người đó vẫn không phải là thánh, tại vì họ thiếu một cái pháp hành. Còn người nào có kiến thức thế gian không mà thực hiện cái pháp hành á, mà không có kiến thức thế gian á, thì cái pháp hành đó sẽ bị lỗi. Còn nếu mà chúng ta có kiến thức xuất thế gian thực hiện pháp hành đó, thì cái pháp hành đó mới là cái pháp hành chân chính á. Cái pháp hành đó là cái pháp hành đúng, không có bị lỗi. Còn chúng ta đa phần là bị phiên bản lỗi. Có nghĩa là tu cũng dữ lắm mà không thấy đắc, là chúng ta bị phiên bản lỗi. Là tại sao? Tại vì không có kiến thức của xuất thế gian, cho nên chúng ta thực hiện cái pháp hành đúng đi nữa thì nó vẫn bị lỗi. Còn nếu pháp hành sai, dầu cho chúng ta có kiến thức của xuất thế gian nguyên bát mà pháp hành sai cũng không đạt được luôn, nó vẫn bị lỗi luôn. Do đó cái điều kiện là phải có kiến thức xuất thế gian là con đường Ariyamagga. Và cái thứ hai nữa là pháp hành đúng. Cho nên đó quý vị, pháp hành đúng là pháp hành gì? Pháp hành đúng là pháp hành đó có thể đưa đến cho chúng ta các cái quả vị, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Pháp hành đó có thể là đoạn diệt được tất cả nguyên nhân của đau khổ, đó là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Mà các lậu hoặc nó chia thành hai cái phần tác động vào trong tâm, đó là kiết sử và triền cái. Mình học rồi đó, triền cái là che mờ tâm, còn kiết sử là cột chặt mình ở trong tam giới, đi ra không khỏi tam giới có một cọng dây cột mình, gọi là cọng dây kiết sử. Cho nên cọng dây kiết sử truyền cái đó mà nó làm cho chúng ta lưu lại ở trong nẻo sanh tử liên hồi thì Đức Phật gọi đó là lậu hoặc, tất cả các lậu hoặc. Do đó pháp hành đúng thì có khả năng đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, còn pháp hành sai dầu tu cho tới chết lết kiếp sau cũng không có là đoạn được tất cả lậu hoặc. Nhưng mà cái pháp hành đúng mà lý thuyết nó lại sai, có nghĩa là chúng ta không học được pháp xuất thế gian thì cũng không được luôn. Có nghĩa là cái pháp hành đó nó đặt trên một nền, cái lý thuyết là nó mang tính định hướng, cái lý thuyết nó mang tính định hướng, mà cái pháp hành của mình á thì là chúng ta hành theo định hướng của lý thuyết. Nhưng mà đã lý thuyết sai rồi thì cái pháp hành dầu cho nó đúng cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng bị tà kiến. Tại lý thuyết sai á, nó bị tà kiến, nó bị chấp thủ, bị tà kiến. Bốn cái loại tâm mà làm cho chúng sanh đau khổ đó là vô minh, chấp thủ, tà kiến và si mê, đúng không? Nhưng nói chung là tại vì sao mà mình lại sanh ra các loại tâm đó, là tại vì tâm chúng ta là nó bị chấp thủ. Có nghĩa là ở trong kinh gọi là chấp trước. Khi chúng ta đọc kinh Nikaya hoặc là bộ kinh của Agama, tức là kinh A Hàm đi chẳng hạn, Đức Phật có câu là đừng nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Có nghĩa là nói tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, Sa-di, Sa-di-ni, Thích-so-ma-na, tức là 7 bộ chúng ở trong nhà Phật đó. Nghĩa là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, biết không? U-ba-tắc, U-ba-di là mình nè, biết phải không? Sa-di, Sa-di-ni, Thích-so-ma-na-ni, tức là 7 bộ chúng của nhà Phật. Thì trong 7 bộ chúng của nhà Phật đều có cái cơ hội để tiếp cận được với Phật giáo. Và trong 7 bộ chúng này, chúng ta xem ở trong kinh sách của nhà Phật á, thì là trong 7 bộ chúng này là điều đắc đạo hết. Có nghĩa là ví dụ như á, chúng ta có đọc tới một cái câu chuyện của vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên á, thời của vua Asuka á, là có một vị Sa-di thôi, có nghĩa là thọ thập giới thôi, bị bắt đó. Trong tuần á, tu đắc quả là hắn. Có nghĩa là một vị Sa-di cũng tu đắc quả, một vị tỳ kheo cũng tu đắc quả, một vị sanh di ni cũng tu đắc quả, một vị thích so ma na ni cũng tu đắc quả, một vị tỳ kheo ni cũng tu đắc quả, và thậm chí một u bà tắc cũng tu đắc quả, thậm chí một u bà di cũng tu đắc quả. Tại vì đắc quả là chỗ đoạn diệt tất cả các nguyên nhân của đau khổ, ai đoạn diệt được là đắc quả. Còn cái hình tướng nào là duyên của họ, họ đang ở hình tướng nào, tức là duyên của họ đang ở hình tướng đó. Có nghĩa là điều kiện cần thiết của cuộc đời họ xuất hiện ra là như vậy. Ví dụ như chúng ta không có duyên xuất gia, mà chúng ta có duyên làm cư sĩ, thì cái hình tướng của cuộc đời mình là cư sĩ. Còn có duyên xuất gia thì là hình tướng cuộc đời mình là xuất gia. Duyên là gì? Là điều kiện cần và đủ để cho chúng ta là hình thành nên một pháp. Như vậy là điều kiện cần và đủ của mình là trên hình tướng của cư sĩ. Điều kiện cần và đủ của quý thầy á, là ở trên hình tướng của xuất gia. Do đó mà duyên mà thôi, chứ không có là hay, không có hên, mà là duyên. Mà duyên đó nó phụ thuộc vào nghiệp và tâm nguyện. Có nghĩa là cái tâm nguyện của mình á, và nghiệp của mình, hai cái nó cộng lại, nó sẽ ra được cái duyên của ngày hôm nay. Cho nên có nhiều người muốn xuất gia dữ dằn lắm, nhưng mà đợi kiếp sau đi, kiếp này không có duyên, nghe không? Cho nên cái người nào á, mà muốn xuất gia trở thành tu sĩ đó, mà mấy thầy á, lo thôi con hẹn kiếp sau đi con á, là biết rồi đó, là kiếp này chưa đủ duyên. Còn kiếp này đủ duyên đi nữa mà cha mẹ cản, người ta cũng đi nữa. Giá nào người ta cũng đi. Như ngày mà Anuruddha, tức ngày Anna Luật á, mẹ cản đâu cho xuất gia. Khi mà Đức Phật Gautama về thành Kapilavastu á, để thuyết pháp á, thì trong đó có ngày Anuruddha, tức là ngày xin đi xuất gia, mẹ không cho. Cho nên ngài nằm ngang cái cửa nhà ra vô, nằm chỗ đó 3 ngày 3 đêm không ăn không uống gì hết, hơi thở thôi thớp. Và mẹ quản hồn là thôi con muốn đi đâu con đi. Cho nên cái chiêu đó cũng là chiêu hay đó. Mai mốt mình có đi xuất gia mà cha mẹ cản cũng nằm ngang cái ngạch cửa đó, rồi 3 ngày 3 đêm không ăn không uống ha. Cho nên đó là cha mẹ thấy sợ rồi, thôi con muốn đi đâu đi đi, rồi là đồng ý gật đầu cái là vô túm đồ đi liền tại chỗ. Con từ giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà, là nói người đi xuất gia là cuốn gối đó. Bởi vì nhầm khi quý vị cuốn gối là đi chỗ khác nha, còn quý thầy cuốn gối là đi chỗ khác đó. Quý thầy cuốn gối là một đi vô chùa, hai vô rừng. Còn quý vị mà cuốn gối coi chừng là hiểu không? Nên có câu gì xuất gia, xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Đó, mấy vị cuốn gói là đã cuốn đó. Cho nên đó, quý thầy mà cuốn gói cái là xong đó. Quý thầy cuốn gói cái là biết, một là vô chùa, hai vô rừng chỉ có hai chỗ đi thôi. Còn quý vị mà cuốn gói đi nhiều chỗ lắm. Cho nên đi chỗ nào là duyên chỗ đó đó ha. Mà chỉ trừ hai chỗ quý vị không đi thôi, là một là chùa, hai là rừng, là mình không đi thôi. Còn mà quý vị cuốn gói cả là đi nhiều chỗ lắm. Cho nên quý vị đừng có cuốn gói ở nhà tu đi ha. Chứ đừng cuốn gói đi. Cho nên tất cả sự khổ đau trong đời này quý vị, là nếu mà cái cảnh làm chúng ta đau khổ là do quả của nghiệp. Mà quả của nghiệp á, là do tâm nó tạo nghiệp. Cái tâm mình á, nó tạo nghiệp. Cái tâm mình nó tạo nghiệp. Tâm gì mà nó tạo nghiệp? Tất cả tâm phiền não thì nó sai khiến. Ví dụ như con người thì tạo nghiệp ở ba cái nơi mà xuất phát tới nghiệp. Đó là cái nơi hành động của thân. Cái hành động của thân của con người là nơi xuất phát nghiệp. và lời nói của cái miệng mình là nơi xuất phát nghiệp, và chủ ý của cái ý mình, tức là hành quẩn sankhara đó, thì là chủ ý của ý nó tạo thành nghiệp đối với con người, còn con khác nó tạo nghiệp khác. Nếu mà chúng ta nhìn trong thập loại chúng sanh là chia làm bốn kiểu sanh, tức là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, trong đó có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh biết cảnh, tức là chúng sanh có tâm, còn chúng sanh vô tình là chúng sanh không có biết gì hết trơn. Cho đó mà một người nào không biết gì coi chừng biến thành chúng sanh hữu tình thành vô tình rồi nghe. Đó, ví dụ như có cô Phật tử nói thầy ơi thầy, sao mà ông chồng của con vô tình với con quá, hiểu không? Cái đó ổng chưa biến thành chúng sanh vô tình đâu, mà tại vì ổng vô tình với mình nhưng mà hữu tình với người khác, hiểu không? Cho nên đó là tóm lại là ổng vẫn còn hữu tình, đại loại gì. Còn vô tình là vô tình với mình và vô tình với muôn loài vạn vật chúng sanh luôn, thì cái đó mới gọi là chúng sanh vô tình. Còn chúng sanh hữu tình là có cái tình trần, tức là có tâm trước cảnh, tức là đối cảnh sanh tâm, đó là chúng sanh hữu tình. Trong tất cả các loại tâm, có một loại tâm mà nó dễ dàng đưa đến đau khổ cho chúng sanh từ đời này sang đời khác mà nó biến thành những cái tâm hữu á, thì tâm đó gọi là tâm chấp thủ. Mà con người mình có một loại tâm này gọi là tâm chấp thủ. Chấp có nghĩa là gì? Chấp để giữ chặt. Thủ là cái tay, tiếng Hán á, thủ là cái tay nè, là thủ ha. Còn chấp là giữ chặt lại thì gọi là chấp thủ. Như vậy ở trong kinh Đức Phật nói là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Tại sao? Tại nếu nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời là đau khổ. Chúng ta tu muốn thoát khỏi tất cả các khổ đau thì đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì ở trên đời. Như vậy thì người ta chấp thủ ở đâu? Chấp thủ trong tâm của mình. Trong tâm của mình chấp thủ có nghĩa là giữ chặt nó không có buông. Trong tâm mình chấp thủ có nghĩa là tâm mình giữ chặt trong buông không có buông. Bốn cái loại chấp thủ lớn mà Đức Phật dạy đó, đó là dục thủ, đó là kiến thủ, đó là ngã luận thủ, đó là giới cấm thủ, đúng không? Tức là bốn cái loại thủ lớn mà chúng sanh chỉ cần buông nó ra thôi thì cuộc đời mình nó sẽ hết khổ ở tại chỗ đó. Như vậy đầu tiên là chúng sanh có một cái khổ lớn nhất chúng sanh mà tạo thành tâm giới, đó là dục thủ. Có nghĩa là chúng sanh ham thích cái để mà mình thỏa mãn, từ là thô kệch cho đến vi tế. Cái thô kệch là nó nằm ở tại dục giới, còn vi tế thì nó nằm ở sắc giới và vô sắc giới. Ví dụ nha, trong 15 cái tâm mà để đắc quả la hán á, quý vị còn nhớ 15 cái tâm đắc quả la hán không? Cái năm cái tâm mà điều kiện để nhập định đó là năm triền cái, đó là tham sân nghi hôn trầm thị miên và trạo hối, là năm cái che mờ tâm của mình. Là ngày tu đầu tiên là chúng ta tìm cách để đoạn diệt nó, và đoạn diệt từ từ từ tới đắc tam quả a na hàm thì chúng ta đoạn diệt hết tất cả kiết sử triền cái. Nhưng mà cái triền cái á, cái triền cái đầu tiên á, có nhiều người á là người ta đắc thiền định là người ta đã đoạn được triền cái. Có nhiều người á, là ta đắc sơ quả ta đoạn được triền cái. Cái triền cái để đoạn được á, nó sẽ tùy vào từng thuộc vào từng người tu theo những kiểu cách khác nhau. Nhưng mà kiết sử để đoạn được thì nó giống nhau. Ví dụ như cái người nào mà tu để đắc được sơ quả tu đà hoàng á, thì ba hạ bằng kiết sử, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, mình phải đoạn diệt là giống nhau. Nhưng mà cái người đoạn diệt triền cái nó khác nhau. Có người á, tu sơ sơ chưa đắc quả nào hết là người ta đã đoạn hết triền rồi, là tại vì cái triền cái nó mang tính chất thô ở phía bên ngoài, cho nên chỉ cần học pháp, tư duy pháp, hiểu pháp, biết được con đường Ariya Magga, hoặc là niềm kính tín đối với Tam Bảo và kính tín đối với Bổn Patika thì người đó có khả năng đoạn diệt được năm triền. Cho nên đó, quý vị đang học pháp là quý vị đang mài mòn triền cái đấy. Triền cái có nghĩa là cái che mờ tâm của mình á. Có năm cái triền cái giống hệt như năm cái kiến mà mình đeo. Cái kiến màu đen, cái kiến màu nâu, cái kiến màu nâu, kiến màu đen đó là tham với sân á. Còn đầu cái kiến màu nó màu nhạt hơn, màu vàng, rồi màu xanh lá cây, rồi màu đỏ đỏ rồi đó, thì mấy cái triền cái sau. Bây giờ chúng ta đeo 5 cái kiến chồng lên từ một lúc một, có thấy gì nữa không? Đen rồi, một màu đen gồm màu nâu gồm màu đỏ màu xanh màu vàng nữa, 5 cái màu mà quất 5 cái kiến lên trên mặt này có nhìn thấy gì không? À, không thấy gì không? Bắt đầu tả cảnh, đeo 5 kiến lên tả cảnh, trời ơi, một màu xanh xanh, một màu vàng vàng, một màu đen đen, một màu nâu nâu, thế gian là nâu xanh vàng đen hết, trời, thế gian ta vậy đó. Đó đó, mình đeo kiến lên mình tả thế gian vậy, có đúng thế gian không? À, không đúng thế gian phải không? Vậy thế gian bà mình nhìn á là thế gian này đâu phải chỉ có màu nâu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ đâu, mà thế gian này á nó là đa màu sắc, thế gian đa góc cạnh, đa màu sắc, đa hình tướng sai biệt khác nhau, trong 28 sắc pháp sai biệt khác nhau. Như vậy á mà ông đeo cái kiến nào lên thấy màu đó, đeo kiến đen thấy màu đen, đeo kiến đỏ thấy màu đỏ, đeo kiến vàng thấy màu vàng, đeo 5 kiến lên chút lên một lúc một thấy cái màu hỗn hợp, nó mix lại với nhau đó, nó pha trộn lẫn nhau, thấy cái màu hỗn hợp, phải không? Cho nên đó, cái thế giới mình là thế giới hỗn hợp, thế giới đa nguyên, thế giới hỗn hợp, thế giới hỗn tạp là thông qua cái kiến giải của mình à, thông qua kiến giải của mình. Cho nên cái người nào mà học pháp càng nhiều, nghe pháp càng nhiều, rõ pháp càng nhiều đó, người ta dễ đánh cái chuyện cái lắm, nó mang tính chất thô mà nó là thuộc về là kiến hoạt á, ở trong bát chiền thường gọi là kiến hoạt và tư hoạt, ở trong di thức học á, kiến hoạt là những cái thô dễ đập lắm. Bây giờ ví dụ lấy cái búa, chúng ta đập cái ly được, đập cái bàn được, dễ ha. Nhưng mà lấy cái búa đập hột bụi cho nó bể làm hai. Bây giờ đập đi, tung bụi lên, bắt đầu lấy búa đập bóp bóp hột bụi bể làm hai, làm bốn, làm sáu cái hột bụi. À, quý vị đập bể nổi hột bụi không? Không phải không? Cho nên á, là chúng ta có thể đập cái tô, cái dĩa, chúng ta đập nó dễ dàng thì đó gọi là thô phù. Còn cái nhỏ nhỏ là vi tế. Thì phiền não mình cũng vậy đó. Tất cả các cái kiết sử và truyền cái nó mang tính thô phù vi tế khác nhau. Những loại thô phù chỉ cần nghe pháp, hiểu pháp, niềm tin đối với tam bảo thôi là đập bể hết. Còn những cái loại vi tế phía bên trong đó, phải tu nhiều pháp đi vào trong tâm của mình, thì đó, cái pháp mà dễ dàng loại trừ nó nhất, đập bể nó nhất, đó là các cái tầng thiền và tầng định. Có nghĩa là tu thiền samatha. Các cái tầng thiền á, thì người ta gọi là jhana. Rồi các cái định tâm á, thì người ta gọi là samathi. Còn cái môn thiền định đó gọi là samatha. Cái lớp thiền định gọi là jhana. Còn cái định á, thì gọi là samathi. Cho nên chánh định đó gọi là sama samathi, tức là chánh định, quý vị hiểu để phân biệt cái đó nha. Như vậy thì định càng sâu với trong tâm chừng nào thì cái phần vi tế mình đánh vỡ nó càng dễ. Còn chúng ta học pháp chỉ bên ngoài của tâm thôi, cho nên đánh được cái phần thô thôi, phần vi tế đánh. Nhưng mà trừ một cái, nếu chúng ta có đủ tuệ á, nó như ngọn lửa thiêu đốt tất cả những rơm rạ rác rưới gì đó, trong cái ngọn lửa nó thiêu đốt hết. Tuệ có thể thiêu đốt hết tất cả những cái thô và tế, nó đều đốt sạch hết ra con số không luôn á, tuệ á. Cho nên á, duy tuệ thiện nghiệp ở trong nhà Phật là vậy đó, thấy không? Tên thầy cũng có chữ, tên thầy chủ trì cũng có chữ, thấy không? À, thầy là Huệ, còn thầy chủ trì là Tuệ. Hai chữ này là một thôi, miền Bắc á, người ta sử dụng chữ Tuệ, miền Nam sử dụng chữ Huệ, hiểu không? Cái tên đó đó quý vị cũng quan trọng lắm nha, tên nó quan trọng lắm. Cho cái nào có nhiều người là trời sao thầy sẽ sư phụ thầy đặt tên thầy hay quá vậy thầy. Thầy là tên thì hay nhưng mà nó lại không hay, hỏi làm sao vậy? Tại vì ai thiếu gì người ta đặt cái đó. Hiểu không? Đúng không? Ai thiếu gì là sư phụ đặt cái đó vô cho mình nhớ để mình tu. Cho nên thầy chủ trì này cũng thiếu thế. Hiểu không? Đó, thiếu gì đặt đó. Cho nên có câu chuyện vui á, là cái ông này nè, ông đi lại trình làng cái rể, trình ra mắt và vợ. Bữa đầu tiên đó, cái gái á, mới dẫn bạn mình về ra mắt cha vợ tương lai, nhạc phụ tương lai. Cái trước khi ra về nhạc phụ tương lai đó, này rể tương lai, bây giờ á ba đặt cho con một cái bài toán nha, để mà con giải cái ta thử cái trình độ mày cái cỡ nào, là ba cứ đặt ra bài toán. Bây giờ con đi ra ngoài đường, con thấy người ta làm rơi hai cái túi, một bên là túi tiền, một bên là túi đạo đức. Vậy con nhặt một túi thôi, con nhặt cái túi nào? Trời ơi, nhỏ lại, con nhặt túi tiền ba. Ông lắc đầu, ông nói mày, Nói thiệt á, tuổi trẻ tụi bay là ham tiền, thích tiền không à. Theo bác á nghe, là bác sẽ nhận túi đạo đức. Cái nhỏ lúng túng, nhỏ là dạ thưa bác, ai thiếu gì nhặt đó. Nghĩ gả con luôn. Bởi vì nói một câu một là vô chùa luôn đó. Không. Cho nên á, quý vị á, thấy á, là cái con người của mình á, cái tâm của mình á, nó sẽ tạo thành nghiệp. Mà chính cái nghiệp của mình nó trổ ra thì nó tác động là thành hoàn cảnh. Cái nghiệp nó thành hoàn cảnh, cái nghiệp nó thành tâm. Nó có hai cái loại nghiệp quả. Một loại nghiệp quả đó là nó hoàn cảnh xung quanh của mình, nó không ngoại trừ cảnh giới. Tức là cái nghiệp đó nó nằm ở cảnh giới đó thì nó tác động lên chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ như á, ở sa mạc thì nóng nó tác động, phải không? Còn ở đây á, thì là không khí ôn hòa nó tác động. Cái nói gì không khí thôi. Còn cái thứ hai nữa đời sống nữa. Cái thứ ba nữa là chúng sanh xung quanh mình nữa. Chúng sanh xung quanh mình á, mà là toàn là anh chị không sống sao nổi, hiểu không? Chú bác với anh chị không à, làm sao mà sống nổi. Chúng sanh xung quanh mình phải là em cháu, rồi mình sống với nổi với nó. Còn mà chúng sanh với mình là mở miệng ra là toàn anh chị với chú bác, không sống sao nổi. Đó là hoàn cảnh về chúng sanh xung quanh của mình. Rồi hoàn cảnh về điều kiện sống, ở nơi có bệnh viện, nhà thương, trường học ha, rồi nơi có các phương tiện công cộng, rồi vân vân, y tế, rồi vân vân, ngon lành vân vân thì nó ngon hơn. Còn chưa nói nơi mà có siêu thị thì lại có các cái tiệm này kia bán đồ để phục vụ cho đời sống mình, rồi hồ bơi, rồi nơi tập thể dục thể thao, phòng gym tùm lum hết là ngon. Cho nên cái nhà bán giá cao là nằm chỗ nào, nằm ở mấy chỗ đó đó. Xung quanh rồi đây là nhà thương, đây là bệnh viện, đây là trường học, đây là cúp mát nè, đây là máy phòng sửa máy tính nè, ở đây là phòng tập gym nè, đây là phòng tập yoga nè, vòng vòng dí xung quanh ngay giữa các cái chung cư lên chung cư bán mắt hơn chỗ khác. Đó là tại sao? Là tại vì nó phục vụ cho mình, thấy không? Vậy thì cái cảnh giới nào mà nó phục vụ cho mình tốt chừng nào, cảnh giới nó là ngon đó. Cái cảnh giới nào mà phục vụ cho đời sống mình yếu chừng nào thì cảnh giới đó khổ đau chừng đó. Cái cảnh giới mà hầu như không có một dịch vụ, không có service ở đó là cảnh giới địa ngục. Không có dịch vụ service gì tại ở địa ngục cả. Cho nên đó là mình tự lực cánh sinh hết, tất cả các cái tự lực hết. Còn cảnh giới nó lần lần lên cao là nó phụ thuộc vào độ service phục vụ cho mình. Ví dụ như cái cảnh giới trời á, muốn cái gì cũng có, ta có thần thông, phục vụ bằng thần thông. Ví dụ như muốn vàng có ăn đóng vàng, muốn tiền có ăn đóng tiền, muốn chiếc xe biến ra cái xe. Nhưng mà ở trên trời không ai biến ra vàng ra tiền ra xe, chứ biến ra bỏ túi chỉ cho mệt. Tại cái gì ta cũng có, chứ ngày tiền mình để mua vàng, đúng không? Vậy thì thôi á, là biến vàng ra thổi, biến tiền để mua á, hiểu không? Vàng để làm gì? Trang sức, đúng không? Tự nhiên ta biến qua cho đẹp luôn, khỏi cần trang sức. Cho nên mình trang sức là mình thú nhận mình chưa đẹp đó. Làm đẹp là thú nhận mình chưa đẹp. Xịt dầu thơm là tại gì? Nhầm khi nói hồi cái mình nói nó lấn cấn lắm, nó nói chung là sự thật phũ phàng lắm. Ở trên đời này có nhiều sự thật phũ phàng lắm. Cho nên cái người nào mà tấp vô trang điểm là biết mình chưa đẹp rồi đó, thấy không? Đó, người nào xịt là biết mình chưa thơm rồi đó, thấy không? Cho nên đó, sự thật rất là phũ phàng ở thế gian là như vậy. Cho nên đó, từ cái tâm phiền não mình nó tạo ra thành cái dòng nghiệp, mà nghiệp nó quay lại nó đập mình ở cái thân sau ở trong tương lai đó. Cái đó là quả của nghiệp về cảnh giới. Cái thứ hai nữa, quả nghiệp về mặt tâm thức, gọi là tâm quả của nghiệp, là ngũ song thức á. Ai học vi diệu pháp hoặc A Tỳ Đàm á, chúng ta mới thấy cái phần ngũ song thức đó. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Có 6 thức ác và 6 thức thiện, cộng lại ta gọi là ngũ song, song song á. Ngũ là 5, song song là 10. 10 cái thức đó là tâm quả của nghiệp. Ở trong A Tỳ Đàm gọi là tâm quả của nghiệp. Quả là chữ quy á. Cái tâm quả của nghiệp, chúng ta gieo cái nhân sẽ được cái tâm quả đó. Cho nên cái biết của mình ở thế gian bằng thức á, tức là mắt là biết sắc, lỗ tai á thì biết âm thanh, mũi thì biết mùi, lưỡi biết vị, da biết vật xúc chạm, đúng không? Như vậy là biết nhiều, biết ít, biết rõ, biết hay không là nhờ vào cái thức này. Mà thức này nó là tâm quả của nghiệp, là nhờ vào gieo cái nhân ở trong kiếp trước như thế nào. Mà kiếp này người nào biết nhiều biết nhanh gọi là gì? Thông minh, đúng không? Biết nhiều biết nhanh là thông minh chứ nữa, sáng suốt thông minh. Còn ông mà nói hoài không biết, mà giải thích hoài không hiểu, là biết chậm mà không biết, thì người đó không phải không thông minh, không đúng không? Không thông minh. Còn ông thông minh, vậy thông minh hay không thông minh nó phụ thuộc vào cái nghiệp mà giao kiếp trước á. Ví dụ như người kiếp trước có thiền định, người kiếp trước có học kinh Phật, người kiếp trước có lại những bậc trí tuệ, người kiếp trước có đi truyền pháp cho chúng sanh để khai dòng trí tuệ chúng sanh, thì kiếp này họ sẽ được trí tuệ, hoặc là in kinh điển ấn tống, hoặc là đèn cúng Phật, trang hoàng điện Phật bằng ánh sáng, thì cái quả báo kiếp sau họ sanh ra một cái là họ biết chân. Mới vừa là mình nháy mắt thôi người ta là biết mình cái gì rồi đó. Mới vừa đi tới cửa thôi, chưa vô nhà người ta biết tới mượn tiền rồi đó. Do đó là ta thông minh lắm, ta nhìn cái ta biết hết trơn à. Và chúng ta học pháp thì nó sẽ khai thông cái luồng trí tuệ này, cho nên đó là người ta sẽ có cái trực giác tâm linh. Cái người học pháp hiểu pháp càng nhiều chừng nào đó thì cái độ biết của mình nó sẽ lên, nó lên cơ đó. Nó lên cơ độ biết của mình, nhìn vô một người mình sẽ biết nhiều hơn, nhìn vào thế giới mình sẽ biết nhiều hơn, biết được từ ở cái của thế gian tức là tục đế sang cái xuất thế gian là thể chân đế. Đâu quý vị để ý cái từ từ từ mình khôn ra. Cho nên đó, cái người học pháp nhiều, hiểu pháp nhiều, tu nhiều quá là khó ai gạt được mình lắm. Nhưng mà thường là mình bị gạt, là tại sao? Là tại vì mình biết mà mình vẫn cho người ta gạt. Không ai gạt được mình hết, trừ một trường hợp mình chấp nhận bị gạt. Gạt đi con, mai mốt theo tao làm đệ tử, đó quả báo, hiểu không? Muốn chiêu mộ đệ tử nhiều chừng nào là chấp nhận cho ta gạt nhiều chừng đó. Ông nào mà gạt mình là sao đó là ông theo ông làm đệ tử à, hiểu không? Xách nước là ông chạy xăng là ông xách nước à. Lao bàn chạy xăng lao bàn là toàn mấy ông đó chứ trước gạt mình không đó, hiểu không? Sao đi theo trả nợ, bây giờ gạt mình nó giấy nợ rồi theo trả nợ, mình là quân cả dưới là dạ vậy đó. Không cần biết cái gì hết trơn á, cứ là kêu là dạ, kêu là chạy đó, đó là kiếp trước gạt mình đó. Cái này á là đi theo trả nợ cho người ta, hiểu không? Mà làm người trả nợ mà gần Bồ Tát nữa thì ngon quá rồi. Sợ mà trả nợ mà không phải làm người là mà làm con khác đó, cái đó mới căng á nghe. Con trâu đi kéo cày ngựa người ta cởi bò kéo xe đó, mấy cái đó nó căng dữ lắm, hay ăn chó giữ nhà rồi đó, thì đó nó căng lắm. Mà nếu mà mình gạt đó, bởi vì mình lựa Bồ Tát mình gạt, tại vì qua chiến sau mình theo Bồ Tát, kể làm gì cũng được, chứng làm cho Bồ Tát cái là có công đức cả. Tại vì ông Bồ Tát ông đi cứu khổ chúng sanh, mình làm cái gì xung quanh nó cũng phải phục vụ cho chúng sanh, đúng không? Chứ đâu có làm gì riêng tư đâu. Cho nên á, có gạt á, đừng gạt chúng sanh mà hãy gạt Bồ Tát á, hiểu không? Chứ còn mà gạt chúng sanh là rồi là sanh ra là bị nó gạt lại, là gọi là te tua tơi tả tan tành luôn á. Còn mà gạt Bồ Tát đi tu luôn. Cho nên á quý vị, nhưng mà tốt nhất thôi đừng gạt ai, giao duyên nhà Phật để cho chắc ăn, hiểu không? Như vậy á, thì cái tâm của mình là cũng do á, cái tâm quả của nghiệp là cái thức của mình á, là cũng do cái ở trong kiếp trước mình có tâm phiền não mình tạo ra cái nghiệp. Trong tất cả tâm phiền não đó là có bốn cái loại chấp thủ, nó là lớn nhất đó, để nó tạo ra các tâm phiền não. Thứ nhất là dục thủ. Dục thủ có nghĩa là chúng ta giữ chặt cái ham muốn ở trong lòng của mình. Ngồi muốn đứng lên, đứng lên muốn ngồi xuống, ở trong nhà muốn ra ngoài sân, ở nhà sân muốn vào nhà. Bữa nay ăn tàu hũ, ngày mai là muốn ăn phô mai, ngày mai ăn phô mai cái ngày mốt muốn ăn tàu hũ, cứ làm vậy đó. Bữa nay mặc đồ ngắn, ngày mai muốn mặc đồ dài, mặc đồ dài cái ngày mốt muốn mặc đồ ngắn. Bữa nay mặc quần ống rộng, mai muốn tốp vô, tốp vô cái ngày mốt mới muốn nở ra. Cái muốn mình vậy đó, nó lòng vòng vậy đó, coi ngay, hiểu không? Cho nên đó, mình định nghĩa về thời trang là gì, phải không? Thời trang á có nhiêu đó à. Ví dụ như á rộng ra hẹp vô, ngắn lên dài xuống đó. Vậy thì á, thời trang nghĩa là gì? Thời trang nghĩa là rộng ra rồi hẹp vô, ngắn lên dài xuống là thời trang. Vậy thôi, đâu để ý kỹ cái. Hiểu tay ngắn tới tay dài tới tay ngắn, rồi cái tay nó hẹp tới tay rộng, tay rộng tới cái tay hẹp, đó là thời trang. Rộng ra hẹp lại, mà dài ra ngắn lại, nói chung là mình định nghĩa vậy đó. Nó có nhiêu đó ha. Cho nên nó xuất phát từ cái gì? Là tâm muốn của mình á. Cái muốn của mình là gì? Cái muốn tức là cái thúc dục từ ở phía bên trong. Nên người ta gọi là dục vọng á. Dục vọng tức là từ chỗ ham muốn ở phía bên trong. Cái muốn của mình á, nó lên tới cái tham, là hai cái nó khác nhau. Cái muốn là cái thúc dục từ ở phía bên trong của mình để thay đổi tất cả trạng thái từ hành động, lời nói, cử chỉ hay là tâm thức. Nó phụ thuộc vào cái muốn ở bên trong. Nhưng mà cái mình muốn á, nó đem lại cho mình một sự hưng phấn, có nghĩa là thọ lạc á. Thọ lạc là sự hưng phấn, sự dễ chịu, sự thích thú, thì đó gọi là thọ lạc. Mà thọ lạc không phải ngẫu nhiên nó thọ lạc, mà phải có đối tượng đó nó thọ lạc. Bây giờ ví dụ như á, mình ngon đâu phải tự nhiên ngon, phải có cái bánh hay cái gì ăn mới ngon chứ, hoặc là nước uống gì mới ngon. Thì cái đó là đối tượng để mình thọ lạc. Vậy thì mình muốn gom hết tất cả đối tượng mình thọ lạc bất chấp, đó là tâm tham. Tâm tham là tâm gom góp những cái đối tượng mà làm cho mình thọ lạc, tức làm cho mình sướng đó, mình muốn gom lại bất chấp. Có nhiều gom á bằng đạo lý, có nhiều người gom bất chấp. Gom bằng đạo lý nghĩa là gì? Là người ta gom đúng pháp luật của ở tại nơi đó, đúng đạo đức của ở tại nơi đó. À, thì có người gom bằng cách đó nhưng vẫn là tham. Nhưng mà tham đó, tham còn lý trí. Còn tham mà gom bất chấp đó, ăn cắp, ăn trộm, lừa đảo, tới lừa ai má mình cũng lừa luôn á, ba mình cũng lừa luôn, anh chị mình cũng lừa luôn, bạn bè cũng lừa luôn, gọi là tham bất chấp. Đó là tham si mê, tham không có lý trí. Còn người tham có lý trí là người ta muốn gom mà đúng pháp luật. À, đúng hết tất cả các cái đều đúng hết, không có sao hết trơn á, làm ta gom vô. Nhưng nó vẫn là tham. Nhưng cái đó tham đó thì mình không có bị đọa vào trong cảnh giới của khổ đau, mà đi đến cảnh giới của hưởng phước. Còn cái tham bất chấp sẽ đọa vào trong cảnh giới của khổ đau. Mà xuất phát từ đâu? Xuất phát từ nuôi cái dục ở trong lòng của mình. Nuôi cái dục thì người ta gọi là dục thủ. Dục thủ là mình nuôi cái dục, mà nuôi nó càng ngày càng lớn, rồi nó đẻ ra. À, tất nhiên là dục một nó đẻ ra dục hai, dục ba, ngày hút điếu thuốc, bữa sau hút hai điếu, bữa sau hút ba điếu, nó tăng đô từ từ lên. Bữa nay thích cái này, ngày mai thích cái nọ. Một hồi xưa đó mình còn tuổi đó thích có hai thứ, lên lớn chút nữa thích ba thứ, lên lớn nữa chứ thích bốn thứ, lên đến mức độ thích đủ thứ, cái gì cũng thích chân ha. Đâu có gì đó là đi vô siêu thị hoặc vô shopping coi, là chúng ta sẽ thấy cái độ thích của mình nó lên tới cỡ nào. Phải đo bằng shopping Tết nha, đo bằng á, tặng thưởng của Tết á. Trời ơi, Tết này nó ác dễ sợ luôn á. Mình vô một cái một ra đâu có nổi đâu. Ví dụ như bán cây kem đánh răng tặng cái bàn chải không đó, bán cái dao cạo râu tặng cái lưỡi lam đó, thấy không? Bán cái bánh ú lớn tặng cái bánh dừa nhỏ đó, kiểu đó không mà ra gì nổi. Ra vô đó rồi là thấy quà tặng cái gom hết trơn, gom tham đó nha. Tham nó tặng đó, cho nó đánh vào lòng tham. Cho nên ở đâu sắp hàng là ở đó khuyến mãi. Khuyến mãi là đánh vào lòng tham người ta đó, khuyến mãi là đánh vào lòng tham. À, cho nên đó quý vị, rồi á là sale giảm giá đánh vào lòng tham. Có hai cái mà đánh vào lòng tham, đó là khuyến mãi và sale. Cho nên mà cái lòng tham của con người thì nó lớn dữ lắm. À, cho nên đó, trong cái bộ dục nó có lòng tham, nó gọi là tham dục. Trong cái bộ dục nó có lòng tham thì gọi là tham dục. À, dục là cái nó thôi thúc, nó thúc đẩy từ phía bên trong mình á. Nó thúc đẩy mình để thọ lạc, nó thúc đẩy mình á để có cái để thọ lạc. Thì cái đó là dục tham. À, cho nên á, là cái thúc đẩy từ phía bên trong của mình để thỏa mãn các cái ham muốn từ cái thích. Do đó mà để cho nó tan cái lòng mà tham dục này gọi là dục thủ á, thì ở trong kinh Tứ Diệu Đế mà phần tập đế là nguyên nhân tất cả đau khổ, Đức Phật do là ái dục mà ra. Mà nhầm khi mình cũng không có hiểu hết tại sao ái dục mà sanh ra nó khổ dữ gì. Thực ra hành là khổ, dục nó sẽ bắt mình phải hành. Tức là hành á là sự vận động á. Nó vận động tạo nghiệp, nó vận động để động tâm, nó vận động để tất cả hành sankhara đó là vậy đó. Ba cái loại hành lớn, đó là hành nghiệp, là ba loại hành lớn thôi. Đó là gieo nghiệp của thân khẩu ý đối với con người. Còn hành á là sự biến hóa thay đổi của tất cả cái mà không có dừng lại. Đó gọi là hành. Do đó mà sự thay đổi thì gọi là vô thường. Cái sự thay đổi nó là vô thường. Và cái trước nó thay đổi thành cái sau á thì gọi là luân hồi. Cái trước nó thay đổi thành cái sau gọi là luân hồi. Còn á mà nó bung ra rồi nó hợp lại thì gọi là duyên. Như vậy á thì trong cái hành đó nó có chứa cả vô thường, cả luân hồi, cả nhân duyên ở trong cái hành đó, sankhara. Nên gọi là hành là khổ, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Hoại khổ là vắng bóng cái mình thích, khổ khổ là có mặt cái mình không thích. Còn hành khổ là sự biến hóa của vô thường. Hành khổ là sự biến hóa của vô thường làm ta khổ. Cho nên hành khổ, hoại khổ, khổ khổ là bản chất của tất cả trong tam giới. Nó điều đó mà xuất phát từ đâu không? Xuất phát từ lòng ham muốn mà ra. Cho nên á, khi mà chúng ta tu tập là mình muốn mài mòn cái khổ, muốn bớt khổ, muốn hết khổ. Mà từ ham muốn thì nó gây ra khổ. Vậy thì muốn hết khổ thì chúng ta phải khống chế ham muốn, đúng không? À, phải không? Muốn hết khổ phải không? Khống chế ham muốn, phải không? Vậy là khống chế ham muốn là khống chế dục, đúng chưa? Khống chế ham muốn là khống chế dục. Vì đầu tiên mà chúng ta đi tu tập, cư sĩ hoặc tu sĩ á, muốn khống chế dục á, thì cái dễ nhất mình làm là thiểu dục. Kinh Di Giáo á, tại sao Đức Phật dạy thiểu dục? Là bớt đi, bớt chút, bớt ham, bớt muốn, bớt chút đi. Cho nên tại sao chư tổ lại dạy là đồ vật chất sinh đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lâm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thuyền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Nên đầu tiên á, là mình thiểu dục, bớt đi, bớt ham, bớt muốn, bớt cái lùm tùm, bớt đi, cắt xén chừng nào tốt nấy, hiểu không? Ham này, ham kia, ham nọ, ham đủ thứ, muốn đủ thứ, bớt đi. Chỉ bớt những cái mình thích, mà chỉ giữ những cái mình cần là thiểu dục, cái giai đoạn 1. À, cái mình cần nhiều thành cần ít tới cần tối thiểu, gọi là đơn giản, một phân số đi đến tối giản, là người đó tu cao nhất đó, hiểu không? Là tu tối giản của cái cần. Vì cái mình thích là cái gì? Cái thích đó thì đủ thứ. Cái gì mà nó thỏa mãn dòng cảm thọ lạc là mình thích. Nhưng cái mình cần là gì? Ăn, mặc, ở và thuốc trị bệnh. Cái đó là cái cần. Cần là gì? Để tồn tại sinh mạng này. Mình tồn tại có bốn thứ để tồn tại thôi thì gọi là tứ sự. Cho nên ông thầy á, tồn tại để tu á, ông thầy chỉ cần tứ sự. Nên quý vị mà cúng trai tăng có cúng tứ sự đó nha. Tứ sự không phải là bốn món. Tứ sự là bốn cái lĩnh vực phục vụ đời sống tối thiểu khi mà người ta cần để sống. Mất thân này lấy gì tu? Cho nên ông thầy cũng cần phải sống, đúng không? Vì sống cần bốn cái. Và cần ăn, ăn uống là chung đó. Cần mặc, mặc cái gì? Để giữ thân nhiệt, để giữ tầm quý. Cần á, ở nơi nào? Rồi cần khi thuốc trị bệnh hay cách thức trị bệnh. Vậy là ăn, mặc, ở, bệnh, gọi là tứ sự. Đó là cần. Nên người ta bỏ cái mình thích, người ta giữ lại cái mình cần. Ta hạn chế cái mình cần từ cái mức độ đang có xuống mức độ thấp. Đến lúc tối giản. Tối giản là bỏ thêm cái nữa chết liền, là gọi là tối giản đó. Đó là ai? Đó là tổ Cách Sa Pa đó, tổ Maha Ca Diếp. Cái cần của ngài tới tối giản rồi đó, có nghĩa là bỏ chút xíu nữa là chết liền, nên gọi là ngài là đệ nhất đầu đà cho đó. Tức là cần đến mức tối giản, đó là phục vụ đời sống nha. Còn chưa nói tới cái pháp tu của ngài. Pháp tu của ngài thì khỏi nói rồi. Đó là ngài Maha Cách Sa Pa thì pháp tu khỏi nói rồi. Ngài chỉ cần chéo chân cái là nhập định được liền. Cái đó là hồi ngày tu nha. Còn ngày mà đã nhập định ra vô rồi là đang đi là đứng lại nhập định, hoặc đang đi cũng nhập định. Nên ngài Xá Lợi Phất, ngài đi vào trong làng, thấy gương mặt hồng hào, nhá nhá hào quang chớp chớp, thì lúc đó ngài A Nan mới đến hỏi là sư huynh, hôm nay sư huynh trụ trong tầng thiền định nào mà sao sư huynh thấy hồng hào đẹp quá? Thì ngài Xá Lợi Phất nói là ta đang trụ vào sơ thiền. Ngày hôm sau cũng đẹp hơn vậy nữa. Thì ngài A Nan hỏi là sư huynh trụ vào tầng thiền định nào? Ngài Xá Lợi Phất nói là ta đang trụ vào tầng thiền định của nhị thiền. Có nghĩa là ngài đang đi khất thực mà ngài trụ vào tầng thiền định. Cái người đó là phải là người thuần thục ở trong thiền định làm mới được. Còn mình đó phải ngồi thiền, phải dùng các đề mục thiền định mới đi vào trong thiền định được. Còn các ngài đã thuần thục rồi, cho nên lúc nào ngài chỉ cần nhiếp tâm là nó định, nhiếp tâm là nó định thôi. Cái đó mới là định đó. Cái đó gọi là tâm nhu nhuyến dễ sử dụng đó. Cái tâm đó là tâm gọi là nhu nhuyến đó, dễ sử dụng. Với tâm thuần tịnh siêu nhiên ở trạng thái của tứ thiền, Như Lai đã hướng tâm về quá khứ. Như Lai được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, dài. Thì đó được gọi là túc mạng minh ở tứ thiền mà thuần thục. Tâm nhu nhuyến dễ sử dụng với tâm thuần tịnh siêu nhiên. Còn mình á bây giờ á, tâm mình có nhu có nhiếng gì đâu, phải không? Có thừng có tịnh cái gì đâu. Cho nên á, mình mà bò mà lết vào được sơ thiền thôi cũng lết, rơi nước mắt chưa chắc đã vào. À, còn các ngài chỉ cần nhiếp tâm cái là vào, nhiếp tâm cái vào, ta mới gọi là đỉnh của đỉnh mình mới lại chứ. Còn mà mấy ngày mà ngồi sức mùi hôi chán, dán hôi đầu như mình không vào được thiền, ai lại? Cũng như mình thôi mà lại cái gì, hiểu không? Còn mình lại là lại cái mà mình không làm được, các ngài làm cách dễ dàng bắt đầu mình lại đó. Chứ còn mày cỡ tương đương như mình lại chi, hiểu không? Lại chi mỗi lưng. Nhưng mà tại sao mình lại? Là tại vì các ngài làm dễ dàng, mình làm hoài làm không được, cho nên mình lại. Mình bắt trước như là vua Ba Tư Nạc đó, Ba Sinh đã đi á, gặp Đức Phật, lại Đức Phật. Người ta mới nói rằng Đức Phật cũng là thái tử, cũng là vua, ngài cũng là vua, sao ông vua lại ông vua, sao thấy nó cái gì đó sai sai. Thì đó vua Ba Tư Nạc mới nói rằng cái gì mà thái tử Gotama làm được tôi không có làm được. Cái gì mà tôi làm được thì thái tử Gotama làm một cách dễ dàng, như vậy tôi lại ngài. Đó, nó có lý do, chứ không phải không có lý do nói gì rồi thì người ta có cãi được hay không. Cho nên đó quý vị, cái người mà mình muốn bớt cái dục vọng đi thì cái hạnh phúc, cái độ hạnh phúc nó phụ thuộc vào cái độ dục vọng nhiều hoặc ít. Cái độ hạnh phúc ở thế gian á, thế gian này đó là tại sao con không có hạnh phúc thầy, là tại vì dục nhiều quá con ơi. Ham muốn nhiều quá con ơi. Bây giờ đầu tiên con về nhà nha, con phải thiểu dục trước đi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con phải ly dục. Ly là rời á, chữ ly á ha. Nên mà qua Đài Loan mà thương nhau sinh nhật mà tặng ly, cái bữa sau chia tay liền. Qua Đài Loan mà tặng ly với tặng khăn là chết liền á nha. Cho nên đó, ai mà có bạn gì á, là có best friend gì với á, là thai quanh á, thì á là miễn tặng ly với là miễn tặng khăn nha. Tặng cái là bữa sau chia tay liền, hai cái đó là không có tặng. Phải không? Cho nên tùy nước mà ta không muốn tặng cái này, không muốn tặng cái kia. Riêng Việt Nam thôi, tặng cái gì cũng được, nhiều càng tốt, đồ xài. Nhưng mà Việt Nam cũng kỵ hai thứ, thương nhau không có tặng cây dao với cây kéo. Thầy gặp rồi nè, ông Phật tử, ông thương cô kia, đinh sinh nhật cô kia, ông thấy cô kia là chuyên cắt bông rồi đó, ông mua cây kéo xịn lắm, ông mua kéo mà kéo xịn lắm, kéo thấu dữ đó nha, ông gói hàng vô hàng hoàng chứ, ông tặng cây kéo, rồi qua bữa sau là trốn luôn, biết luôn, không bao giờ gặp mặt cô đó nữa. Ông lại hỏi thầy tại sao, thầy tại sao, là tại ông tặng sinh nhật tặng ai, tặng kéo. Ông là tặng kéo, người ta làm nghề là làm cái kéo của cắt bông á, thì là cái kéo, cho nên tặng cái kéo để cho dễ dàng cắt, cái kéo đẹp mà kéo nó nhẹ cắt này nọ. Là ông ơi, cái kéo là người ta đâu nói là cắt bông cắt giải, mà người ta nói là cắt đứt tình cảm, là mình muốn cắt phải không, ông muốn cắt phải không, tôi cắt cho đó. Nó khổ ghê luôn á nha. Cho nên đó quý vị á, cái tặng cái gì cho cái gì đó mình cũng phải suy nghĩ một chút nha. Thương nhau mà tặng nguyên ký chôm chôm là thấy thua đó, chà chôm không là nó rắc rối lắm, là ta không có chịu, hiểu không? Cho nên á, mình ly dục. Ly là gì? Là rời xa, rời xa dục. Rời xa dục là rời xa cái gì? Dục nó ở trong tâm, dục nó ở trong tâm. Cho nên chúng ta rời xa dục là rời xa cái nó làm cho mình dục, là rời xa thô. Còn rời xa tế là rời xa cái tâm dục khỏi cái tâm của mình. Trong một cái mớ hỗn độn của tâm thức này, mình lấy cái tâm dục mình bóc, mình thảy nó ra ngoài. Nó có hai cái cấp độ mà chúng ta rời xa dục ở trong tâm, gọi là ly dục đó. Là cái cấp độ thứ nhất là cái gì làm cho mình thỏa dục thì mình rời xa nó. Nói chung á, mình mê cái gì, mình thích cái gì đó, ở trong thế giới này có nguyên cái sảnh 4, 5, 6 phải rời xa nó. Sảnh thứ nhất 4, 5, 6 là sảnh gì? Thứ nhất là tứ đổ tường là 4 cái dục phải không? Thứ hai là ngũ dục là 5 cái dục. Thứ ba là lục dục là 6 cái dục phải không? 4 cái dục là gì? Tứ đổ tường là tủ, là sắc, là tài, là khí. 4 cái loại này tránh xa dùm ơi, nằm phước tránh xa dùm cái. Nếu muốn tu tập nha, tủ là rượu nên cấm uống rượu đó. Sắc là sắc đẹp. Nhìn cái gì mà đẹp cái là quảng hồn, chứ nhìn cái đẹp mà sắp vô đi. Nghe không? Sắc, tài là tiền tài. Cái gì mà dính tới tiền bạc rồi ham hồi hết tu. Tin không? Dính tới tiền ham hồi hết tu. Tại vì cái gì mà lợi lộc nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí, có phải là ở trong cái niệm Phật tâm muội á, Đức Phật dạy á, là cái đó gì là 10 điều gì đó. Tâm niệm, 10 điều tâm niệm. À, nghĩ đến tiền bạc á, đừng có lợi lộc, đừng có nhúng tay vào, nhúng tay vào hắc ám tâm trí. Đó là tài đó, còn khí là hút. Hồi xưa hút chưa có chích, chưa có kim. À, bây giờ có kim mà gọi là hút chích. À, vào thời Đức Phật và thời phong kiến á, chỉ có hút thôi là khí. Khí là cái nơi hút vào đó, cái hơi hút vào đó là khí, chứ chưa có chích. Còn giờ là hút chích. Ngày xưa là hít thôi, mà bây giờ cũng hít nè, heroin nè, hít nè, rồi đập đá hít nè. Đập đá là ma túy, nó giống như cục đá, nước đá. Người ta đập ra, người ta đốt lên, chứ không phải là đập đá là lấy cái cây búa đập đá cái sướng. Cho nên có nhiều người là sao đập đá mà sướng được, mà người ta ham vậy thầy. Là trời ơi, đá này là cái ma túy, nó giống như nước đá, nó trong vắt vậy đó. Chứ không phải là đập đá là lấy cây búa đi đập đá mà người ta ham đâu, hiểu không? Cho nên đó quý vị á, tủ sắc tài khí là bốn cái món dục. Xa nó là gì? Thấy nó đằng trước mặt là phải rời nó 16m50 là bằng phạt đền đó. À, dòng cấm địa, chứ dòng cấm địa đó là 16m50. Cho nên đó mình ly dục là ly 16m50, đừng có gần nó. Tủ sắc tài khí, gặp người ta cái sòng nhậu một cái là 16m50 là quay ngang chỗ khác liền, hiểu không? Gặp đẹp đẹp mà nó va chạm vô mình là 16m50 là quay chỗ khác liền ha. Gặp tiền bạc mà người ta ở nơi nào mà có lợi lộc á, cách 16m50 phải quay liền. À, nơi nào có hút chích cách 16m50 để quay liền thì chúng ta không có là gần nó, cho nên nó không có ảnh hưởng tới mình, hiểu không? Cái gì gần nó ảnh hưởng tới mình. Bây giờ ví dụ nha, mình vô mình kho cá đi, kho lên hồi một nguyên cái mình nó tanh cái mùi cá, cái người ăn chay lại gần ta biết liền à, hiểu không? Cái gì á, mình gần nó là nó sẽ tác động vô thân của mình. Thì đằng này cũng vậy, dục mà lại gần nó chừng nào thì chúng ta bị là cái dục nó lôi kéo. À, cho nên ta gọi là ly dục, nó là gì đó, là ly là rời xa nó. Còn cái thứ xa nó lỡ nó vô trong tâm mình làm sao rời xa nó giờ thầy, hiểu không? Nó vô tâm mình lời rời xa nó bằng cách nào? Chỉ duy nhất là vào được sơ thiền thôi mới rời xa nổi ở trong tâm thôi. Còn bằng không á thì chúng ta chỉ có buông bỏ, thì có lúc buông mà chưa có bỏ, lúc mà buông rồi mà bỏ, vân vân. Hoặc là chúng ta thủ hộ căn thì nó tạm thời thôi. Còn rời xa thật sự đối với dục ở trong tâm á thì chỉ có sơ thiền thôi. Chúng ta lật ra một cái bài kinh gọi Anamnasati ở kinh Trung Bộ á, tức là nhập tức sức tức niệm đó. Thì Đức Phật nói là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Cái đoạn đầu của kinh đó, hít vào rồi biết hít vào, thở ra hít vào dài, dài an tịnh thân hành, với hít vào tịnh thân hành, thở ra an tịnh tâm hành, hít vào tịnh tâm hành, thở ra đó. Nói chung là vậy đó ha. Rồi tới á là quan sát cái hơi thở trên môi dưới mũi đi ra vô là nám la sát tí đó, ở điểm ở chỗ này nè, tập trung ở một chỗ, đặt tâm ở một chỗ, cho đến khi tâm đặt được chỗ đó rồi thì quang tướng nó mới xuất hiện, là luồng ánh sáng xuất hiện đó. Trong khi quang tướng nó nhập với cái đề mục mà ở nơi đây rồi á thì người ta vào được là cận định, rồi vào được là trạng thái nhập định, là samadhi đó. À, vào được nhập định, khi mà vào được nhập định cái một á, có năm cái tâm sở, tức là cetasika, nó gọi là năm loại tâm sở nó xuất hiện. Người ta sẽ thấy được tâm sở đó bằng cách người ta chích phá bên gá, tức là lấy cái tâm hộ kiếp để người ta quét qua chỗ mà sắc cái vật sắc niệm kinh chỗ này nè. Ta quét qua một cái một ta thấy đứng sắp hàng nguyên năm tâm sở ha. Tầm tứ hỷ lạc định, tầm đây tứ đây hỷ đây lạc đây định đây, đứng sắp hàng. Đó là trạng thái của sơ thiền, ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất. Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Cho nên đó quý vị, đó là ly dục rồi đó. Đó là ly dục đó. Ly dục từ góc độ ở trong tâm thức của mình, rời xa nó, rời xa thật sự chứ không phải rời xa cải lương. Ví dụ lâu lâu mình buông một cái rời xa cải lương nha. Còn mà nó dính lại, buông nó dính lại như nếp chứ nó dẻo quá. Buông tay này lấy tay này ngắt ra, nó dính tay này lấy này ngắt ra, dính tay này lấy này ngắt ra, dính tay này như nếp của bác Ba Phi vậy đó. Bác Ba Phi ông làm có một giống nếp, nó dẻo đến mức độ mà ông gói bánh ít đó, mà ăn Tết đó, Không gói bánh ít ăn Tết mà cứ lột bánh ít ra, bóc tay này nó dính tay này, bóc tay này dính tay này, bóc tay này dính tay này. Bóc tiếng hồ mà nó chưa ra được cái bánh ít. Do đó cuối cùng ta đâu có chịu bóc nữa, ta lấy cái tay này ta giãy giãy cái bật cái bánh ít nó văng lên dính trần nhà. Con chó dưới này nó thấy gì nó bay lên nó tát bánh ít cái đu toàn ten toàn ten toàn ten. Cái nếp nó dẻo tới cỡ đó đó, hiểu không? Cho nên á là quý vị bắt qua phim tả nếp là loại dẻo dẻo cái đó, sáng ra không thấy con chó nó treo toàn ten trên nóc nhà nè, trên cái trần nhà nè, là nó táp cái bánh ít đính. Cho nên á là dẻo quá dẻo. Bởi vì bây giờ mình đi về Cà Mau, đi về U Minh á, tìm lại là dòng họ bắt ba phi con cháu rồi mình xin cái giống nếp đó về mình trồng nha. À, đó là lúc đó làm bánh phồng, bánh này bánh kia, hoặc là mình nấu mình làm mà hồ dán á, là hết sảy nha. Đó, trang trí Tết rồi ha, chỉ cần dán miếng nó vô để ít vô một cái một dính luôn. À, khỏi cần treo dán gì quảng cáo ở trên mạng gì quá trời luôn, vẫn thua là nếp của bác ba phi. Nên ly dục là rời khỏi cái dục thủ ở trong tâm của mình mà rời khỏi trạng vi tế, chỉ có sơ thiền thôi nha. Cho nên đó quý vị ai ai á mà có thời gian chút á, tại vì thiền định nó phải có thời gian. Còn thiền quán thì có thời gian thì người ta quán về tứ niệm xứ về sau. Còn không có thời gian á, thì chúng ta quán về chánh niệm tỉnh giác là cái bề cạn. À, đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. À, làm gì biết đó. Thì đó là quán về cái bề cạn là chánh niệm tỉnh giác. Nói thì cạn mà giữ được cũng ngon rồi đó. Hiểu không? Còn quán về cái bề sâu của tứ niệm xứ á, quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ. À, quán nội thân, quán ngoại thân, quán thọ trên các tâm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp. À, là cái đó là chúng ta cũng phải có thời gian ngồi xuống tĩnh lặng chúng ta quán. Tại vì mình đang tập cho nên mình phải cần phải có không gian tĩnh lặng, thân tâm tĩnh lặng, sống chậm lại để chúng ta quán. Như vậy á, là quý vị nếu mà vào được thiền định là tu thiền Samatha đó, nó khác với Vipassana, thấy không? Vipassana là quán những cái tự nhiên mà nó đang diễn ra, nhiều cấp độ khác nhau. Còn thiền định á, là phải vào được cái sơ thiền bằng 40 cái đề mục thiền định. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái đề mục tỳ niệm á, là một hơi thở thuộc về tỳ niệm. A Nam Na Sa Tí đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm sắc chết, là niệm hơi thở, niệm Niết Bàn. À, còn mà cái đề mục Kasina là có 10 đề mục Kasina: xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng, quán bằng mắt. Còn cái đề mục bổ trợ là đề mục từ bi á, là đề mục bổ trợ. À, thì chúng ta dùng tưởng sân nhá để chúng ta quán. À, còn đồng thời nó nảy nở ở trên nền tảng của giới bổn Patika, có nghĩa là có giới tướng, rồi giới tướng nó mới đi tới giới thanh tịnh. À, như vậy thì tâm giới thanh tịnh nó mới thành tựu các pháp ba la mật của cái pháp thiền định, mới vào được sơ thiền. Cho nên á, cái người nào muốn vào được sơ thiền á, người đó phát phải thắc tâm giữ giới dữ dằn lắm. Mà giữ giới mà tốt nhất á, là sống mình, sống hai mình bắt đầu nó phạm nè, làm đủ á. Còn sống mình á, nó dễ nhất. Cho nên điều kiện giới lý tưởng nhất là ở một mình, đó là độc cư. Và điều kiện mà tu tốt nhất là thiền định. Cho nên ở trong kinh nói là độc cư thiền định. Bao giờ tôi cũng ghép hai chữ này hết. Quý vị đọc kinh ngơi Đức Phật nói là độc cư thiền định, và tán thán người độc cư thiền định. Giữ giới mà gọi là tuyệt vời, mà tuyệt chiêu, tuyệt đỉnh công phu đó là ở một mình, đó là độc cư. Mà tu á, để mà làm chủ tâm thức mình gọi là tuyệt đỉnh đó, là tứ thiền. À, có nghĩa là thiền định, nên gọi là độc cư thiền định. Một ngày nào đó nha, việc thế nó mòn mòn, hoặc làm xong việc thế hãy rút về một nơi nào đó, một chỗ nào đó, một vị trí nào đó mà không có ai ở đó, chỉ có một mình ngồi đó, và mình hành cái pháp đó, mình sẽ đạt được cái điều đó. Cho nên quý vị hãy mơ ước đi điều đó đi, hãy sắp xếp điều đó đi. Bây giờ tập trước, ngày nào mà o phở ốp á thì là mình tu ngày đó, thấy không? Ngày nào mà gọi là sinh đây á, mình tu ngày đó, thấy không? Rồi á, lúc nào mà mình được nghỉ phép hóa lên đây gì đó, tu ngày đó. À, thậm chí Tết hóa lên đây là nghỉ đi chơi luôn, cũng tu luôn. Mà cho nên á, mình tập từ từ cho đến một ngày nào đó nhẹ rồi đó ha, nhẹ lòng rồi đó, nhẹ lòng có nhiều kiểu nhẹ lòng khác nhau. Ngày nào đó mình có thể bứt phá ra khỏi cái gia đình á, gia đình thế tục á, ngày nào đó mình bước xa phá đó thì gọi là ly gia. Một ngày nào đó ly gia thì bắt đầu bước phá được. Còn bây giờ còn gia kiết sử, là nhà kiết sử, mình bị trói buộc ở nhà mình á, không phải trói buộc cái nhà mà trói buộc người ở trong nhà. Người ta là nhớ nhà, không phải là nhớ cái nhà mà nhớ người ở trong nhà, mày hiểu không? Đó, hôm nay tôi trở về thăm trường cũ rồi ha, trường mái nhà xưa, nhớ trường cũ, không phải nhớ trường cũ đâu mà nhớ người năm xưa ở chỗ cái trường cũ, hiểu không? Chứ còn nói cái nhớ trường cũ thôi không ơi. Bởi vì mình đã trời về thăm trường cũ ha, bùi ngùi xúc động, mình nhìn trong tưởng mình á, để mình coi mình nhớ cái gì á, cái ngôi trường hiện lên, hay là một cái người ngồi dưới mái trường ở cái tàn cây ngày xưa đó, hiểu không? Ngày mà còn hỉ mũi chưa sạch đó, bốn mắt nhìn nhau mũi chảy xanh lè đó, hồi thời đó không? Cho nên mình nhớ bóng dáng vậy đó, chứ mình không có nhớ cái trường đâu. Bởi vì đi đâu mình nhớ xa quê, con nhớ quê nhà đó đó. Cho nên đó, quý vị, người nào mà vào được thiền định mà sơ thiền một cái bắt đầu ly dục đó, tức là cảnh giới của dục giới bắt đầu nó rời xa, nó diễn ly cảnh giới dục giới mà ở trong gốc nó là phải sơ thiền nha. Cho nên đó, quý vị mà sơ thiền, ai vào được, tất cả mọi người đều có cơ hội vào được sơ thiền. Nếu chúng ta là quyết chí học về thiền Samatha, quyết chí giữ giới bổn Patika và có đủ thời gian để tham thiền nhập định, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ vào được sơ thiền. Mà ngày nào đó vào được sơ thiền thì một ngày nào đó sẽ chứng tứ thiền. Mà ngày nào đó chứng tứ thiền thì ngày đó làm chủ được tâm mình, sẽ chứng được tâm minh lục thông. Đó, lên con đường vậy đó, nó lên từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ gì? Biết đâu. Quý vị bứt phá sao? Cho nên nó có những người bứt phá, có những người bứt hoài mà phá không được. Gọi là dây kiết sử nó nặng quá đó, bứt hoài mà không có phá. Có người á mà phá mà không bứt, có nghĩa là quậy người ta không à, mà không có cắt ái, hiểu không? Cho nên đó, người bức đó, vừa bức vừa phá, người bức mà không phá, người phá mà không bức, cho nên nó mới còn ở đây nè, nó mới còn khổ đau nè, khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hết tiền xài, còn đôi giày để bán ga chai cũng còn khổ đó, hiểu không? Mình đã vậy đó, là nó khổ tới cỡ đó. Cho nên giá nào giá cũng phải ly dục nha, ly dục ly ác, bất thiện pháp chứng và chú từng thiền thứ nhất một cảm giác ha. Rồi chúng ta xả thọ thì một phần dục nó sẽ rời xa mình. Đó, xả thọ. Xả thọ ở trong tứ thiền là xả thọ toàn diện. Còn mà mình xả thọ ở là trong đời sống của mình á, là chúng ta có một cái tác ý như thế này. Cái mà khổ chúng ta không bất như ý, mà cái lạc chúng ta không hưởng lạc. Có nghĩa là đối với hai dòng lạc với khổ á, chúng ta bốc ra rời khỏi tâm mình, không tận hưởng cái cảm thọ lạc, mà khổ không bất nhi. Cho nên á, mình phải rời xa tất cả gì ham thích. Nên mình mà sợ cái gì mình thích, sợ cái gì mình ham là bắt đầu mình đi lên con đường thánh á. Còn mà mình yêu những cái gì mình thích, mà mình thích cái gì mình yêu á, là đi con đường phàm á. Yêu cái gì mình thích mà thích cái gì mình yêu á, là đi con đường phàm. Mà mình sợ cái gì mình yêu và sợ cái gì mình thích, bắt đầu đi con đường thánh. Cho nên mình biết mình thánh phàm, mình ngồi mình kiểm tra, mình test nó cái là được liền. Ngồi coi mình có thích cái gì mình yêu không, và mình có yêu cái gì mình thích không. Còn thích còn yêu phải không, còn phàm dữ lắm con ơi. Còn bây giờ bắt đầu sợ nghe, hoảng sợ thôi, mới đầu tiên là hoảng sợ thôi. Rồi gọi là hối hận giật mình đó, gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng đó. Bắt đầu á là sợ những gì mình yêu và sợ những cái gì mình thích. Bắt đầu người ta tìm cách ta rời xa nó, gọi là ly dục mà, không? Nên đó gọi là dục thủ. Cái thứ hai nữa là kiến thủ. Kiến thủ tức là cái ý kiến riêng của mình á. Mình á, có ý kiến riêng của mình thì gọi là kiến giải. Và mình bảo vệ cái ý kiến riêng của mình á, tới cùng luôn. Đưa ra một ý kiến là bảo vệ tới cùng. Đó là một loại kiến thủ. Cái này nó là một người loại người cố chấp. Loại người chấp thủ là người cố chấp. Cái ý kiến mình đưa ra, cái suy nghĩ của mình nghĩ ra thì mình cho đó là đúng. Cho nên bảo vệ nó, người ta bẻ lại là mình không có chịu. Bẻ lại mình nổi sân. Mình nhớ rằng mình chưa phải là thánh, cho nên cái hiểu biết của mình là hiểu biết bậc phàm phu. Cho nên nó bị tà kiến, nó bị thân kiến, biên kiến, tùm lum kiến ở trong đó. Nó không có đúng với cái sự thật, nó không có đúng với sắc trá, không đúng với đế, không đúng với sự thật. Cho nên bây giờ chúng ta ngộ ra sự thật thì chúng ta sẵn sàng thay đổi ý kiến của mình. Thì người đó đã thoát khỏi cái gọi là kiến hủ, sẵn sàng thay đổi. Bữa nay mình suy nghĩ vậy thôi, nhưng mà nếu có chút xíu ai giải thích cho mình nghe, mình thấy mình sai, nhìn ra mới biết mình sai đó, mình sửa. Hoặc ngày mai mình học thêm pháp, mình thấy hôm qua mình sai, mình sửa. Chứ chúng ta không có quyết chí bảo vệ cái nhìn, cái biết, cái hiểu, cái ý kiến của mình, cái suy nghĩ của mình một cách tới cùng. Lời nói ra như đinh đóng cột. Lời nói ra đó là tứ mã nan truy, bốn ngựa cũng khó theo. Gọi là nhất ngôn khóa thạch. Tức là lời nói ra như là nặng như đá, nó dằn xuống cái khỏi ngóc đầu luôn. Lời nói ra là bốn con ngựa, cổ xe, tứ mã cũng khó chạy theo. Lời nói ra như đinh đóng vào cột. Đinh đóng vào cột có xà beng nhổ. Bốn con ngựa chạy, bây giờ là có xe hơi, có xe đa, có máy bay, bay hút luôn. Nhất ngôn khóa thạch, đá đâu phải là nặng nhất. Nặng nhất là thủy ngân kìa. Thủy ngân còn chưa nặng tới cái chất gì nữa đó. Thấy không? Sắt nặng hơn đá, thủy ngân nặng hơn sắt. Cho nên ngày xưa người ta tìm chưa được sắt, chưa được thủy ngân, tính đâu là đá nặng nhất. Nên nhất ngôn khóa đá, cái là đá, cái là một nó nặng luôn. Hiểu không? Cũng bể như thường ha. Cho nên á quý vị, lời nói mình nói ra, suy nghĩ của mình, hay cái kiến giải, cái mà mình nhìn thấy, cái mình hiểu được, chưa chắc là đúng. Mình nghĩ vậy thôi. Cho nên mình hãy ý thức điều đó. Nên gặp cái đúng mình phải sửa. Người ta nói đúng mình phải học. Hiểu không? Cho nên cái người mà chấp thủ nó không chịu học ai chứ. Nó sanh ra ngã mạng, quá mạng, là mạng quá mạng. Là tại vì chúng ta cho mình là đúng nên không học ai chứ. Thì người đó trở thành một cái người vô minh, si mê. Là tại sao? Thế giới này là thế giới trao đổi kiến thức. Cho nên á, kiến thức người này có, học người kia, kia có, học người nọ. Cho nên người nào học càng nhiều người đó mới thật sự là thầy. Người nào không học ai, thấy cái gì mình cũng đúng hết, mình cao hết, người đó là học trò. Một người chỉ biết một thôi, 10 người biết một. Một người biết một, học 9 người kia thì người đó biết 10. 9 người kia không học ai hết, người kia có biết một, chỉ bằng 1 phần 10 kiến thức của mình thôi. Sau khi mình là học trò của 9 người kia, học tốt nghiệp ra mình là thầy của 9 người kia, tin không? Có tin không à? Vậy thì ngày xưa mình là học trò. Như vậy thì mình bây giờ làm ông thầy dạy học trò. Mình tính đâu á là học trò sẽ thua mình. Mình khi dễ người ta, coi chừng á người ta là thầy của mình không hay đó. Tại vì mình là thầy nên mình ngã mạng không học ai chứ á. Người học trò họ khiêm hạ, họ thể học hết tất cả những người khác, cho nên kiến thức họ nhiều hơn mình, pháp hành họ giỏi hơn mình, và cái họ có rảnh thời gian họ tu nhiều hơn mình nữa, nhằm khi mình thua người ta xa lắc á. Thấy không? Cho nên đừng có bao giờ xem thường bất kỳ một ai, coi chừng ô hộ hô sắc hố. Hậu hô hố hả? Có ô hậu hô, ô hậu hô, hoặc là hờ ô hô sắc hố, ô sắc ố hậu hố. Có ba cách đánh dần nha. Đó, lớp 1 học chưa? Không, lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, quên phải không? Lâu quá quên, thôi kệ đánh dần kiểu nào đó. Ố hậu hố cũng được, không sao, chẳng là miễn có chữ hố chẳng là được rồi. Đó là chúng ta chấp thủ ý kiến mình, gọi là kiến thủ, ngã luận thủ. Ngã là mình á, luận là lý luận. Lý luận có nghĩa là mình lập luận một vấn đề, mình đưa ra, nó thuộc về nhân minh hoặc là không thể nhân minh, nhưng mà mình giữ chắc cái vấn đề mình lập luận. Tức là trời ơi, mình lập luận một cái mà cứng như sắt, như đá, như đồng, ai không bao giờ chen kẻ vô được. Tôi mà lập luận cái không có còn kẻ hở nào hết trơn ha, gió lùa không qua luôn á. Tính mình lập luận nó chắc tới cỡ đó, có nghĩa là cái đó là cái của mình. Cho nên cái luận lý của mình, cái cách diễn đạt của mình, cái cách đó mà trình bày của mình cho nó là hay nhất. Chứ thực ra quý vị, khi chúng ta học về nhân minh luận, chúng ta học về các cơ sở lý luận của khoa học đó, chúng ta mới thấy mình làm theo cảm tính, mà chúng ta không có một cơ sở lý luận của một khoa học nào hết. Mà giàu cho khoa học đi nữa thì cái môn ông này nó sẽ thua cái môn ông khác, môn ông khác sẽ thua cái môn của ông khác, gọi là trường gian sống sau dồ sống trước. Cho nên cái mình đưa ra tính là hay, nhưng đằng sau sẽ có người hay hơn. Nó thật ra không quý vị, đầu tiên mình giải toán nè, trời ơi giải toán gì, giải toán gì, giải toán gì quá trời, bây giờ nó giải toán quá đi. Ra đáp số rồi. Còn mình đây là 5 x 5 bằng 10, nhớ 5 giữ 1 thì mình làm đây nó. Ra. Thấy không? Cho nên á mình tính đâu mình là 15 x 25 à, 5 x 25 nhớ 5 giữ 2 rồi đó, mình tính đó là chân lý, là chỉ suốt đời chỉ có cái đó thôi. Không, bây giờ rồi ra luôn. À, mình chịu nổi không? Đó, mình thấy cái đó rồi mình mới thấy cái phương pháp, mình làm một trong muôn vàn cái phương pháp. Và có những cái phương pháp mới nó ẩn tàng ở trong cái vũ trụ này mà người ta tìm vẫn chưa ra. Tới một ngày nào đó chỉ cần á, nó hít mũi cái nó ra rồi, nó không cần phải dãy dãy tay, nó chỉ cần khít cái mũi cái nó ra. Vậy thấy không? Cho nên quý vị á, đừng bao giờ chấp thủ cái gì mà thuộc về luận lý của mình, cái kiểu của mình. Đó là tất cả những cái sai lầm ở trong đời sống này. Rồi á, là chúng ta á, những cái gì mà người ta quy định, người ta quy điều về xưa nay, nếu cái điều đó, nhất là những cái phong tục tập quán, cái phong tục tập quán nào mà bây giờ nó vẫn đẹp, nó vẫn bảo vệ được cái truyền thống về thuần phong mỹ tục, về chữ hiếu, về tình, về nghĩa, về uống nước nhớ nguồn rồi vân vân, thì những cái truyền thống đó gọi là truyền thống đẹp, gọi là mỹ tục. Cái chữ mỹ là đẹp á, à, mỹ tục là những tục lệ xưa nay để lại nó rất đẹp cho đời hôm nay, và đẹp hồi xưa tới bây giờ nó vẫn còn đẹp. Hoa hậu mà không ai gọi là phá kỷ lục đó, gọi là mỹ tục, là hoa hậu không phá được kỷ lục. Nhưng gọi là hữu tục, có nghĩa là những cái tục lệ ở xưa truyền tới bây giờ, nhưng mà bây giờ nó phạm sai lầm. Thứ nhất phạm pháp luật, thứ hai phạm đạo đức. À, bây giờ nó không phải như hồi xưa. Mỗi cái thế hệ đều có cái luật pháp riêng và cái tiêu chí đạo đức nó riêng, cho nên là bây giờ nó không phù hợp nữa, thì người ta có thể chỉnh sửa cho nó phù hợp, hoặc là thẳng sàng tâm bỏ nó đi luôn. À, dần dần. Bây giờ ví dụ nè ha, nhà của mình mùng 3 Tết à, phải làm thịt con gà cúng rồi mới coi cái chân gà. Hồi xưa đó mùng 3 ta đem chân gà đi đó, là cái móng đeo nó chĩa vào cái móng nào á, là có tiền nhiều. Nó chĩa chớt quớt ra ngoài là tiền nó ra hết rồi ha. Bắt đầu người ta đem cái chân gà ta đi coi. Nhưng mà bây giờ mình là người Phật tử thọ tam quy ngũ giới, đâu có làm gà được, ông sát sanh rồi. Nhưng mà tại vì ông bà mình là truyền thống mùng 3 phải làm gà, do nên đó mình cắn răng buộc bụng phải cắt cổ con gà. Đâu có được, mình phải chuyển đổi khác đi, không có làm gà nữa. Hiểu không? Không có làm gà thì chân gà đâu còn coi. Hiểu không? Thì khỏi coi chân gà. Vậy thôi, mình coi cái khác. Hiểu không? À, đưa mặt mình cho người ta coi năm nay có gì không? Nhân chung nó ra sao ha? Rồi á là ở Thái Dương rồi nó ra sao? Hiểu không? À, rồi á là sân căng bị gãy không? À, không ta nhìn vô ta coi khác với mắt gì phải coi cái chân gà, hiểu không? Cho nên á quý vị á, là người ta sẵn sàng thay đổi cho nó phù hợp, cho nó tốt đẹp những cái gì mà xưa để lại nhưng nó không phù hợp với bây giờ, hoặc là ở hiện tại bây giờ nó vi phạm một cái gì đó về pháp luật, về đạo đức, hoặc là về phong tục cái gì đó. À, dần dần mình sẵn sàng họp lại những người mà có cái thẩm quyền đó để người ta kiến nghị mà thay đổi, đó mới là trí khôn của mình chứ. Chứ một cái nó không phù hợp mà vẫn để đến thiệt hại ở cho cái thế gian này thì người đó đâu phải là người trí, đúng không? Cho nên đó, cái đó gọi là giới cấm thủ, có nghĩa là người ta quy định sao rồi mình giữ vậy, không biết nó đúng nó sai, không biết nó gì chứ. Ở đâu cũng có cái gia, có gia phong, phong tục của gia đình. Ở chùa cũng có tông phong, cái cách vận hành của cái tông phái đó, dân dân cũng có quy định quy điều. Nhưng mà đời sau những cái nó không phù hợp thì người ta chỉnh sửa nó. Cái đó không phải là mình phản lại người xưa, mà mình á là theo dấu người xưa đó, uống nước nhớ nguồn. Tại người xưa khi người ta lập ra là lúc đó tốt nhất vào thời đó, người ta mới lập, cho nên người ta muốn phục vụ con người cách tốt nhất. Nhưng mà không ngờ qua đời sau những chính cái mình lập nó không phù hợp cho xã hội phát triển, vì nhiều lý do tiếp biến văn hóa khác nhau, cho nên đó là xã hội phát triển. Cho nên đó bây giờ mình chỉnh sửa lại cho phục vụ con người là mình đúng với tinh thần của người xưa, chứ không phải mình giữ y chang những cái gì người xưa quy định ra là mình đúng với tinh thần của người xưa, là không phải. Người xưa ông bà mình cũng muốn phục vụ nhân sanh, phục vụ con người, làm cho tốt nhất cho con người. nó mới truyền được thành cái phong tục. Cho nên những cái gốc của vấn đề là phục vụ con người, chứ không phải gốc của vấn đề là A cộng B bằng C. Thấy không? Gốc nó là cái C đó phục vụ con người hay không? Không phục vụ con người thì chúng ta phải thay đổi cái biến, không phải A cộng B nữa mà A cộng D bằng C. À, như vậy á, thì nó phải phù hợp với cái thế giới bây giờ. À, hiểu không? Như vậy đó mới gọi là bậc trí giả chứ. Cho nên á, quý vị, người ta bỏ đi các cái pháp chấp thủ, người ta sẽ trí tuệ phát sanh. Trí tuệ mình không phát sanh là bị các cái chấp thủ đó nó ràng buộc mình đó, cho nên trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh nó sẽ giải quyết được hết các cái chấp thủ đó. Cho nên cái người nào hiểu chấp thủ mà bỏ, nếu không hiểu chấp thủ mà bỏ, thì chúng ta hãy học pháp tư duy pháp và tu các cái pháp. Chúng ta khai được trí tuệ thì các cái chấp thủ này nó tự tan. Ví dụ như thế này, bóng tối màn đêm chỉ cần quẹt ánh lửa lên thì cái màn đêm tự nhiên nó biến mất. Mình có nói rằng là ánh sáng diệt bóng tối không? Hả? Có phải ánh sáng diệt bóng tối không? Chúng ta quẹt cái đèn lên cái bóng tối xung quanh nó mất hết. Vậy thì ánh sáng diệt bóng tối, đúng không? Thực ra ánh sáng đâu có diệt bóng tối, mà có ánh sáng thì không có bóng tối, có trí tuệ thì không có vô minh. Cho nên trí tuệ ở đâu, vô minh vắng bóng ở đó. Mà có vô minh thì nó có phiền não. Phiền não với vô minh là tỷ lệ thuận. Vô minh á với trí tuệ là tỷ lệ nghịch. Trí tuệ với hạnh phúc là tỷ lệ thuận. Vô minh với đau khổ là tỷ lệ thuận. Vô minh càng nhiều, đau khổ càng nhiều, trí tuệ càng nhiều thì á là hạnh phúc càng nhiều. Vô minh càng nhiều, phiền não càng nhiều. Phiền não càng nhiều, vô minh càng nhiều. Vô minh càng nhiều, chấp thủ càng nhiều, tà kiến càng nhiều, si mê càng nhiều. À, đó là các cái nhóm mà nó thuộc về tỷ lệ thuận. Các nhóm thuộc về tỷ lệ nghịch. Chánh kiến thì nó nghịch với tà kiến, trí tuệ nghịch với vô minh và si mê. À, vân vân. Nên chúng ta chỉ cần có hai loại mà chúng ta có thể loại trừ được nhiều loại. Đó là có chánh kiến trong tâm và có trí tuệ trong tâm, là nó diệt trừ được nhiều loại. Đó là vô minh, chấp thủ, si mê, tà kiến, khổ đau. Nó được loại trừ khi chúng ta có chánh kiến và có trí tuệ. Vậy thì một cái bước đường để mà chúng ta đi vào ở trong đạo, mình làm gì để có chánh kiến và làm gì để có trí tuệ? Bắt đầu chúng ta đặt hai câu hỏi. Make two questions. Có chữ S là sao nha? Đó, mình học là grammar là mình phải đúng à. Mới bữa hổm có cô kia cũng gửi mail nữa. Thầy ơi thầy, con lại thầy giảng thầy đừng có nói tiếng Anh. Phát âm sai bét. Mà lên giảng thầy có nói tiếng Anh hoài con nghe. Mà con bực cái mình. Cho nên đó thầy giảng thầy đừng nói tiếng Anh. Thầy nói gì cũng hay hết trơn á. Mà con bực nhất là con nghe thầy giảng nói tiếng Anh. Mình nói tiếng Anh để cho người ta biết mình biết tiếng Anh. Hiểu không? Chứ bây giờ học là nhỏ lớn học quá trời, giờ không ai biết tiếng Anh, cho nên lâu lâu mình cũng phải sổ một chữ vô để ta biết mình biết tiếng Anh. Chứ còn mà không nói tiếng Anh thì làm sao ai biết mình biết tiếng Anh, hiểu không? Rồi còn á là mình phải dịch đồ cho giữ cho mình mới biết mình là translator rồi, chứ mình phải dịch cho giữ đồ lên. À, cho nên thầy dịch tiếng Anh. Bữa hôm cũng có cô kia đâu ở bên Hà Lan hay gì, thầy ơi thầy học tiếng Anh gì thầy học kỹ lại đi thầy ơi, thầy dịch gì chết quớt thầy ơi. Là trời ơi, dịch sao chết quớt. Nó nói không sao đâu thầy, dịch no star where sao đúng thầy. No là không sao á, là star, where là ở đâu, cho nên á không sao đâu mà dịch là no star where. Đó dịch vậy đó. Cổ trời ơi, cổ sân si với thầy. Cổ gửi mail về cho thầy mà cổ sân si dữ lắm. Là trời ơi thầy dịch tiếng Anh chết quớt mà lên dịch lên nói cái là con mắc cỡ luôn á. Đó thôi thầy nói thầy không mắc cỡ thôi, chứ mà Phật tử mắc cỡ làm gì, hiểu không? Cho nên đó, quý vị nói cho nó vui thôi. Bây giờ tiếng Anh tiếng quốc tế mà, hiểu không? Mình nói cho nó vui thôi. À, chứ còn á là nói đúng tiếng Anh mình đâu phải là người bản xứ đâu, hiểu không? Nhưng thầy nói là Phật tử là hiểu hết, mà dạng ba rội là hiểu hết. Ba Rọi là sao? Tiếng Anh nữa, tiếng Việt nữa đó. Trời ơi, nhắn một bài cho, nhắn tin cho thầy á, một gan đây mà nửa gan tiếng Anh nửa gan tiếng Việt nó lộn ở trong đó. À, thấy không? À, thầy có GoTo Teaching không thầy? Hỏi gì đó, thầy có GoTo Teaching không thầy? Là tích gì? Là tích Dharma Talk á thầy. À, nói vậy đó, cho nên là Phật tử mình là nói là gọi là ngôn ngữ pha trộn, biết sao không? Đi qua bên Mỹ, qua bển làm đâu có học tiếng Anh nhiều, học bập bõm thôi. Lâu quá không nói tiếng Việt, quên tiếng Việt. Mà học bập bõm không biết nói tiếng Anh, quên tiếng Việt. Cho nên nó bị căng dữ lắm. Cho nên bắt đầu lúc nào mà nói song ngữ, nói song ngữ là hai cái ngôn ngữ nói song song đó. À, thầy ơi, thầy có GoTo Dharma Talk không thầy? Là có. Sáng này là đi là An Lạc Ba Gấu Đơ. À, là thầy tích mà ra ma thoát nghe không? Vậy thầy thoát cái to bít gì vậy thầy? À, sáng nay là thoát cái to bít đó là chấp thủ ở đâu á thì khổ đau ở đó nghe không? À, cái to bít của thầy là cái to bít là vậy đó. Rồi nó nói hiểu chứ bởi vì nhưng mà mình nói tiếng Anh thằng Mỹ nó lại không hiểu. Nó khổ vậy đó, nói tiếng Anh mà người Việt hiểu không mà người Mỹ không hiểu. Cho nên đứng ở tại sân bay, thầy với ông thầy bạn của thầy. Thầy á, thì cũng còn có IEL mà LL nó gần L thôi. Chứ nó chưa có tới L là cỡ chừng 5 chấm mấy, 5 chấm rưỡi à. Còn nó tới L phải 6 chấm, 6 chấm 5. Còn ổng mà còn dưới cái L nữa á. Chưa? Vậy mà qua tới sân bay á, tới kết thơm mà. Qua tới sân bay ổng sổ tiếng Anh với người ta không? Ổng đi trước thầy. Và trình cái là bách bò đó, người ta coi visa cho ổng. Ổng sổ sao nó mời ổng vô trong phòng. Mời vô một tiếng mấy, gần hai tiếng đồng hồ, thầy đứng ngoài này thầy đợi muốn chết, ta chết không biết ổng bị cái gì không nữa. À, bị gì không nữa, cái giọng nó cho ổng ra hỏi gì vậy? Là ra vô và ổng tôi họ sổ tiếng Anh mà nó nói hồi tôi hết biết đường biết xá gì hết trơn. Hỏi có đem hàng cấm không? Yes. Không. Hỏi ông có vô đây á là ông có tuân thủ luật lệ của Mỹ không? No. Cứ yes no hồi một đó mời ổng vô nó xử lý ông luôn. À, tại người ta hỏi mà cứ dích nô nghe đâu có biết cái gì đâu, cứ dích nô. Một hồi thầy rút kinh nghiệm, nó tới nó hỏi thầy cũng nói tiếng Anh, nó hỏi gì cũng no, nó là ông qua luôn đi. Thầy chưa được 5 phút nữa nó cho qua luôn, nó qua luôn đi, cái gì cũng no, không cái gì cũng no, cho nên nó biết mình là thí thiệt rồi á. Rồi nó chỉ cái nó qua luôn, rồi qua cái một bởi vậy kinh nghiệm. Qua bên anh, thầy kinh nghiệm qua bên anh. Nó hỏi thầy cũng hiểu, không phải hiểu. Hỏi qua đây ông làm gì? Đáng lẽ tôi qua đây tôi đi giảng pháp này nọ không? No, không hiểu. No, understand. Là thôi ông vô luôn đi. Cái ông hải quan đó, ông nghe mình no, rất bực quá. Thôi mày vô luôn đi. Ông coi mình đúng hợp lệ, có đóng visa, có này nọ, thấy hợp lệ trên rồi. Ông hỏi để ông test lại một số cái thôi. Mình no, hỏi bực mình quá. Vô luôn đi chứ ông ra sao đuổi mình về được. Mình đúng lực hết trơn, giấy tờ có hết trơn, đâu đuổi. À, cho nên chuyến sau đi châu Âu rồi cũng no, đi đâu cũng no. Chừng no một cái không quá mấy phút là qua liền. Còn ông nào mà yes, no là chết liền cho nó đó. Nó hỏi câu hỏi ngắn, yes hồi nó hỏi câu hỏi dài. Bắt đầu no, hồi mà hỏi mấy câu mà. Đúng không? Có đem hàng cấm không? Yes. Rồi là xong rồi đó. Khổ dễ sợ luôn. Cho nên á, học tiếng Anh thì học tiếng Anh nha. Mà đi ra nước người ta đừng có nổ tiếng Anh dùm cái, chỉ nổ với người Việt thôi. Mà bây giờ mình nổ với người Việt nổ đâu? Thì gặp người Việt cứ nổ thôi chứ nổ đâu. Hiểu không? Còn bây giờ gặp Anh với gặp Mỹ ai dám nổ, nổ nó bắt vô sao? Hiểu không? Nên khổ lắm, học tiếng Anh vậy đó, học hết cơm hết cháo cha mẹ luôn. Bây giờ nói Anh không hiểu, nó khổ là khổ chỗ đó. Nên mình nói chuyện ai hiểu mình nói với người đó. Chỉ nói với người Việt hiểu tiếng Anh thôi, lâu lâu mình mới chen tiếng Anh vô đó để cho người Việt hiểu vậy thôi. Chứ có ở đâu mà là thắc mắc vậy đây, hiểu không? Cho nên đó quý vị, một ngày nào đó mà mình có rảnh có rỗi đó, thì chúng ta hãy bứt phá ra để tu tập. Con người của mình á là một sự may mắn của tạo hóa, là sanh ra con người. Con người tuy rằng có những cái bất hạnh, có cái unlucky, phải không? Nhưng mà mình có một sự may mắn là cái trí tuệ của mình á, nó thông minh sáng suốt. Và cái không may của mình mà nó trở thành cái may của tu tập, đó là gì? Là khổ đau. Ở đâu có khổ đau thì ở đó có một cái ý chí vượt khổ. Cái ý chí vượt khổ lớn chừng nào thì tu hành nó ngon chừng đó. Nó căng căng chỗ đó nó. Cho nên đó, mình con người mình rất khổ đau, nếm trải những đau khổ. Cho nên đó, đau khổ chưa chắc phải là bất hạnh. Bất hạnh với đường đời thôi, chứ đau khổ là nấc thang của một người đi trên đường giác ngộ đó. Họ trải qua đau khổ rồi bắt đầu là họ nản rồi. Cho nên họ dễ dàng rời khỏi các pháp của thế gian lắm. Còn người mà không thấy thế gian này khổ gì, không ham gì, không thích, nhưng làm sao ly dục ly ác bắt thiện pháp? Không được. À, cho nên đó quý vị, ở mức độ thế gian khổ đau nó làm cái gì người ta rất là hoảng sợ. Nhưng ở mức độ sức thế gian khổ đau nó là tiền đề để hết đau khổ. Không biết nói quý vị thẩm thấu hiểu được cái ý này hay không. Cho nên người khổ đau càng nhiều mình nói, tu đi ông, là ngay rồi đó, ngay hệ đó. Cho nên ở trong kinh có một cái đoạn mà tả một ông trưởng giả. Ông trưởng giả ông có 4 bà vợ. Bắt đầu á là ổng thấy mấy bà vợ tranh đoạt với nhau, rồi ổng đi buôn bán về, người này dành chia tiền nhiều, chia tiền ít này nọ, ổng nản quá, càng ngày tuổi càng già, làm ăn không ra tiền, mà mấy bà vợ càng ngày càng tham, rồi mấy đứa con lớn lên càng ngày càng đấu đá tài sản nữa, ổng nản quá, ổng tính đi cái chuyến buôn đó rồi về nghỉ luôn, ổng lên bàn thờ Phật, ổng nguyện Đức Phật, cho con dốc hết vốn liếng kỳ này, con đi thương buôn, ổng buôn bán giải ở trên biển á. Được một lần này con về con chia tiền hết cho mấy bà vợ con cái con, rồi con xuất gia con tu. Có nghĩa là ông quyết chí rồi, chuyến này là quyết chí rồi, rồi gọi là dặn lòng, lòng với lòng dặn lòng rồi. Cho nên ông gom hết tiền bạc vốn liếng và ông đi một chuyến hàng, xuôi ra giữa biển bão biển, chìm xuồng, hên sao mà quớ được cái miếng dán. Miếng dán lên đên trên biển 3 ngày. Mà biết ở trên biển á, mặc đồ phồng phình và nước nó ấy nặng dữ lắm. Ông mới cởi đồ từ từ, còn quần cục không à. Rồi còn cái khố, còn quần cục. Chứ là nước á, mà nếu mình đeo cái đồ vô là nó bùng bền, nặng dữ lắm, là nó chìm. Cho nên á, là rồi đầu nó tấp ổng vô trong bờ. Gió thổi tấp ổng vô trong bờ. Ổng lên, rồi ổng lên trên bờ, cái mình không đó, mặc cái là cái khố thôi à. Đói khát. Ổng mới suy nghĩ, ổng là bây giờ á, mình lấy vốn liếng mình đi buôn hết trơn rồi, bây giờ á, về nhà không có đồng bạc nào hết trơn, 4 bà vợ có cho mình vô nhà không, rồi ăn sao, nấu làm sao, đi về không có đồng bạc nào hết chứ. Ông buồn quá, ông là thôi cuộc đời mình chắc kết thúc ở đây, nên trôi trên biển á, không chết. Bây giờ ông quyết định ông ra bờ sông, ông nhảy xuống sông để ông chết. Rồi mà ông nhảy mà không dám nhảy, ông vừa nhóng lên cái ông lui lại, ông lấy chớn sao ông chạy tới cái ông sắn lại. Sinh tồn có nghĩa là quy luật đấu tranh sinh tồn á. Trước khi đó bắt đầu ta suy nghĩ lắm, ta muốn nhảy, ta không dám nhảy. À, gia tới gia lui mấy bận sao hên sao, có một vị tỳ kheo đi khất thực đi ngang, thấy ông chồm tới chồm lui xuống bờ xong, hỏi ông làm gì vậy? Là con khổ quá, con nhảy xong sư ơi. Hỏi sao, ông mới kể câu chuyện ông lại, nói là con nguyện với Phật, con muốn đi tu sao vậy? Mà Đức Phật không có thương con, Đức Phật không có độ cho con, cho nên đó Đức Phật không nghe lời con nguyện con giái, cho nên con buồn quá, giờ con chỉ nhảy xuống sông con đi luôn chứ còn gì nữa. Cái vị tỳ kheo đó, Phật độ cho ông không biết. Hỏi Phật độ cho làm sao? Ông giái gì? Là giái là sau khi chia của này nọ chứ ông đi tu. Đó, Phật độ cho ông đi tu đó, cái mình không này đi tu mới dễ nè. Chứ còn mà chuyến này mà ông làm nhiều tiền quá, người ta đâu cho ông đi. Tại ông là ngân hàng của người ta mà, thì làm sao người ta cho ông đi? Cho nên ông đi là bị người ta mới níu kéo lại, ái kiết sử, ông không bao giờ đi được. Cho nên ông muốn đi tu thì Đức Phật độ cho ông rồi đó. Là vợ còn mình không nè, ông về nhà ta cũng đuổi ra à. Cho nên thôi giờ ông xuất gia đi tu vừa rồi, chứ còn gì nữa, đâu còn gì đâu. Mà đâu ai lưu luyến mình nữa đâu, mình không là về ai lưu luyến, đúng không? Thôi nên vợ ông đi là vừa đó. Ông nghe vậy ông xuất gia ông đi tu, đắc quả là hắn luôn. Cho nên ở trong cái khổ đau, nếu là người trí á, cái khổ, trong cái khổ đau người trí sẽ lấy cái yếu đó thành cái thế mạnh. Lấy cái bất hạnh đó là thành một cái điều kiện, thành một cái tiền đề. Cho nên á, là tại sao Bồ Tát từ ở trên cõi trời đau sức nhìn xuống thế gian này lại chọn Ấn Độ. Tại Ấn Độ là nơi đau khổ và nơi mầm của trí tuệ. Hai cái đau khổ tại Ấn Độ. Cái thứ nhất là chế độ đẳng cấp, của Ấn Độ hà khắc làm ta đau khổ. Cái thứ hai là thời tiết. Thời tiết nóng, lạnh, mưa làm cho người ta khổ đau. Và nơi đó có 94 cái mối đạo là toàn là những dân minh triết không, cho nên dễ dàng tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Đó là đủ duyên để Ngài xuống thế gian. Cho nên chính cái chỗ đau khổ tận cùng đó lại bật lên một luồng ánh sáng của tôn giáo là đạo Phật đó. Cho nên đó, những người người ta ở trong đau khổ đó, người ta mới phát tâm rời khỏi đau khổ, tức là phát tâm Bồ Đề đấy. Chứ còn bây giờ sướng quá kêu phát tâm chắc cũng 10 người phát tâm 1-2, nhưng 100 người đau khổ mình á, kêu người ta phát tâm có thể phát tâm hơn phân nữa. Nhưng mà 100 người giàu sang phú quý á, kêu người ta phát tâm chắc phát tâm được 1-2 người, như cấp cô độc hoặc tỳ sát khư được thôi. Chứ còn tất cả người khác nói nghe đang sướng chết đi kêu đi tu tu gì, đang ăn ngon chết đi kêu ăn chay đi ăn tàu hủ. Quý vị dòng không có tàu hủ ăn nữa là ta đâu có chịu, đúng không? Như vậy á, ở cõi nào mà càng sung sướng chừng nào thì Đức Phật giáo hóa càng khó chừng đó. Ở cõi vô minh chừng nào Đức Phật giáo hóa càng khó chừng đó. Nên cõi mình không sung sướng và cõi mình á không có bị vô minh, con người ta có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, và cõi vậy đầy những đau khổ và bất trắc. Cho nên Đức Phật nói là mình có 8 khổ hoặc có 3 khổ, đầy đau khổ và bất trắc. Cho nên con người mình dễ tu, mà dễ tu dễ chứng nếu chúng ta sắp xếp cho nó phù hợp với hoàn cảnh tu học, để cho biết con đường Ánh Giá Mắt Gá là đường đạo cao thượng, để mà mình áp dụng vào trong tâm mình, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bứt phá. Nuôi trí đi, nuôi người ta nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt, nuôi tài khoản ngân hàng, mình nuôi trí. Nhớ nha, nuôi trí để tu là cái tâm muốn tu của mình dứt phát phải nuôi cho nó lớn. Nuôi cho lớn gọi là nuôi trí, rù rù rì rì nuôi trí. Đến một ngày nào đó, một ngày nào đó là say goodbye to you, không gặp lại đâu, don't see you again. Đó, tức là chia tay đi luôn đó. Một ngày nào đó nuôi trí đi, bền trí đi. Cho nên á, thầy ngày xưa thầy ở trên núi ông á, quay về thầy mới viết ra cái bài là Trở Lại Thất Sơn đó. Xong việc thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm. Đó là mình nuôi trí đó, nuôi trí là bỏ hết. Nên bây giờ đi tu mà vừa đi sao tu, người ta tu ngồi không à. Cho nên đó, mình bây giờ bận việc chùa, bận việc này, bận việc kia, đủ thứ hết trơn rồi, tu không có thời gian nhiêu, chỉ có chánh niệm tỉnh giác thôi. Cho nên đó, còn thời gian mình dễ nhập vào trong định rồi đó, chưa đủ thời gian để nhập định. Tối về mệt chết luôn, ngồi tiếng đồng hồ nhập định gì nổi. Rồi sáng sớm ra thức, cái tranh trận thức sớm chút, ngồi chút xíu, chưa nhập định nó tới giờ đi giảng. Cho nên mình mới ước là xong việc thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm, ngắm hoa xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bến mơ, trời bản lãng có lam chiều yên ả. Là mình ở mình đó, mình ngồi mình coi á, là sương coi gió, sương chiều frost đó, là cái sương nó bay bay bay bay bay bay ha. Đó, ngồi coi xem hoa nở ra, trăng lên trăng xuống này nọ, ngồi mình thôi, nghe không? Tu tập vậy nó mới đắt, chứ giờ nhiều mình quá tu không có đắt. Nhiều mình quá sanh ra nhiều chuyện. Trong kinh có một đoạn nói là chiếc vòng á, mình đeo một chiếc nó không sao, đeo hai chiếc nó kêu rỗng rãng. Một người nó không sao, hai người trở lên bắt đầu phiền não. Con người làm cho con người phiền não là số 1, con người làm cho con người khổ là số 1. Đừng có đổ thừa ai. Con người làm cho con người phiền não, con người làm cho con người đau khổ. Cho nên sống một mình khỏi khổ đau, khỏi phiền não, đó là độc cư thiền định tu đắc đạo luôn. Cho nên đó quý vị nhớ một cái điều này nha, ai về nhà mà độc cư thiền định được thì cái độc cư không độc cư được, nuôi trí. Một ngày nào đó nha, Út nó có chồng, có vợ rồi ha, con Út học sòn có chồng rồi ha, này nọ, cháu nội nó vô đại học rồi nè, là bà nội bứt phá, ông nội bứt phá, ông ngoại bứt phá, bà ngoại bứt phá, nghe không? Sao không nói anh chị bứt phá? Dạ anh chị bứt phá chưa có nổi đâu anh chị ơi, nghe không? Tới bà nội bà ngoại đâu thì bứt phá mới nổi, còn anh còn chị còn nhiều nợ lắm. áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho sống Phật ơi. Đó là than chứ bằng Phật đó ha. Thôi hết giờ nghỉ ha. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay, và rất là tri ân quý vị Phật tử đã đến chùa An Lạc tu đông đủ vào sáng chủ nhật này, và đã có một thời thính pháp hơn tiếng rưỡi đồng hồ, và nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ cho toàn thể quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Hôm nay là ngày 29, ngày mai 30 là giao thừa rồi, hiểu không? Tức là Tết Tây đó, nên chúc quý vị cái Tết dương lịch vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng. Và chỉ có 4 tuần nữa là giao thừa của Tết âm lịch, tức Tết Nguyên Đán. Chúc quý vị là ai đi làm việc thì ship được loại A, hiểu không? Lương lãnh thì lãnh thêm được tháng 13. Tháng 13 là cái tháng nó xui xui là số 13, nhưng lương tháng 13 lại là hên. Nó căng là căng chỗ đó đó, hiểu không? Cho nên nó được lãnh lương tháng 13, ăn Tết sum vầy vui vẻ với gia đình, được thân an tâm lạc, con cháu thảo hiền, trong việc làm ăn thuận lợi hanh thông. Đặc biệt nhất là gieo nhân vào dòng thánh, luôn luôn lúc nào cũng nuôi chí bồ đề, tu hành tinh tấn và sống an lành trong ánh từ quang che chở mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.